Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhau phân công hợp tác, chắc chắn có thể hoàn thành công trình này trong thời gian ngắn nhất. Lâm Hạo nói thẳng, ân, khó khăn chính đã được anh vượt qua, phần còn lại không quá khó, trong đó nhiều chỗ chỉ cần kỹ thuật viên cấp 10 là có thể hoàn thành. Lý Học Dân gật đầu, nếu vậy, chúng ta hãy tìm xưởng trưởng Dương thôi. Lý Học Dân nói, rồi hai người cùng đi đến văn phòng xưởng trưởng Dương. Lý Công, Lâm Hạo, hai người sao lại đến đây? Có chuyện gì sao? Xưởng trưởng Dương thấy Lâm Hạo và Lý Học Dân cùng đến, lộ vẻ ngạc nhiên, rồi hỏi, xưởng trưởng, chúng tôi đến có chuyện quan trọng muốn báo cáo với ông, và muốn xin phép vài việc. Lý Học Dân lên tiếng, a, có chuyện gì vậy? Thấy thái độ của Lý Học Dân như thế, Dương xưởng trưởng cũng lộ vẻ ngoài ý muốn, hiếu kỳ hỏi. Lý Học Dân đáp, là Lâm Hạo, từ khi nhà máy cán thép cải tạo máy móc lần trước, Lâm Hạo vẫn không ngừng nghiên cứu về phương diện này, gần đây, cậu ấy đã có thành quả, có thể một lần nữa tối ưu hóa toàn bộ hệ thống máy móc của nhà máy cán thép. Hiện tại, Lâm Hạo đã hoàn thành toàn bộ thiết kế không gian, và các kỹ sư của chúng ta cũng đã cùng nhau nghiên cứu. Phương án này hoàn toàn khả thi, nếu thành công, sản lượng của nhà máy cán thép sẽ được nâng cao một bước nữa. Cái gì? Nâng cấp thiết bị trong xưởng lần nữa sao? Lâm Hạo, đây là thật chứ? Nghe vậy, ngay cả Dương xưởng trưởng vốn rất bình tĩnh cũng không kìm được đứng bật dậy. Ánh mắt lộ vẻ kích động, nhìn chăm chăm vào Lâm Hạo. Lâm Hạo đáp, đúng vậy, Dương thúc, gần đây con vẫn luôn nghiên cứu việc này, may mắn thành công, hiện nay không gian tổng thể đã hoàn thành, nhưng những công việc còn lại cũng rất đồ sộ, chỉ dựa vào một mình con thì cần quá nhiều thời gian. Vì vậy, chúng con đến đây báo cáo với Dương Thúc và xin thành lập một nhóm nghiên cứu đặc biệt để hoàn thành công việc này, chúng con sẽ cố gắng hết sức để có được kết quả hoàn chỉnh trong thời gian ngắn nhất. Nâng cấp thiết bị trong xưởng, Dương xưởng trưởng nói, được rồi, về nguyên tắc ta đồng ý, ta sẽ tổ chức một cuộc họp để phê duyệt, chỉ là không biết nếu lần này thành công, dự tính sẽ nâng cao sản lượng bao nhiêu. Lâm Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, nếu không có gì bất ngờ, hiệu quả lần này sẽ không kém lần trước, ít nhất cũng có thể nâng cao 3 phần sản lượng. Không chỉ vậy, nếu hoàn thành cải tạo lần này, tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn cũng sẽ được nâng lên đáng kể. Theo dự tính của Lâm Hạo, lần này sẽ không thua kém lần trước, thậm chí còn tốt hơn. Hiệu quả tốt như vậy, thật quá tốt rồi, nếu thành công, người chính là công thần lớn nhất của nhà máy cán thép chúng ta. Nhà máy nhất định sẽ có thưởng xứng đáng. Hơn nữa, nếu thành công, cấp trên chắc chắn cũng sẽ có thưởng. Biểu cảm của Dương xưởng trưởng càng thêm phấn khởi. Vì lần cải tạo nâng cấp trước, nhà máy cán thép đã sáp nhập vài nhà máy khác, hiện nay, quy mô và các mặt khác của nhà máy cán thép đều đã được nâng lên một tầm cao mới. Và điều này đã được cấp trên ghi nhận, nếu lần này lại thành công, vị thế của nhà máy cán thép sẽ càng vững chắc, và được cấp trên trọng dụng hơn nữa. Ông ta, người đứng đầu nhà máy cán thép, lẽ ra cũng sẽ được thăng chức, tuy nhiên nguyên kịch có vẻ như không viết, thôi thì xem nhẹ đi, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua công lao của Lâm Hạo. Sau đó, Lâm Hạo và Lý Học Dân báo cáo kỹ hơn tình hình cụ thể với Dương xưởng trưởng. Sau khi hoàn tất, hai người mới rời khỏi văn phòng của Dương xưởng trưởng. Sau khi hai người ra về, Dương xưởng trưởng lập tức thông báo với các lãnh đạo chủ chốt trong xưởng để tổ chức một cuộc họp. Không ngoài dự đoán, không ai phản đối, kể cả Lý xưởng phó, người vốn không hợp với Dương xưởng trưởng. Nói về Lý xưởng phó, gần đây ông ta cũng có chút ấm ức. Ban đầu, ông ta cho rằng sau khi nhà máy cán thép nâng cấp thiết bị và tăng sản lượng, Dương xưởng trưởng sẽ được thăng chức và ông ta sẽ kế nhiệm vị trí người đứng đầu nhà máy cán thép. Nhưng ông ta không ngờ rằng Dương xưởng trưởng quả thật được thăng chức. Nhưng không phải là được điều đi, mà là nhà máy cán thép được nâng cấp, Dương xưởng trưởng cũng được thăng chức theo. Tuy rằng ông ta cũng được thăng nửa cấp, nhưng vẫn bị Dương xưởng trưởng áp chế, nên ông ta không vui vẻ như tưởng tượng, ông ta vẫn chỉ là người thứ hai của nhà máy cán thép. Nhưng lần này, ông ta lại thấy hy vọng, nếu nhà máy cán thép có thể tiếp tục tối ưu hóa và nâng cấp thiết bị, thì Dương xưởng trưởng có lẽ sẽ thăng chức hẳn, và cơ hội của ông ta cũng đến. Vì thế, trong cuộc họp, ông ta đương nhiên hoàn toàn đồng ý đề nghị của Dương xưởng trưởng. Chưa đến chưa? Thông báo của xưởng đã được gửi đến bộ phận kỹ thuật, phê chuẩn đề nghị thành lập nhóm nghiên cứu đặc biệt, vì phương án này do Lâm Hạo đề xuất, nên người đứng đầu đương nhiên là Lâm Hạo. Lâm Hạo là người rất quyết đoán, nhanh chóng thành lập nhóm nghiên cứu đặc biệt, tất cả các kỹ sư trong phòng kỹ thuật đều tham gia. Trừ phi gặp phải vấn đề trọng đại, nếu không thì mọi việc đều phải nhường đường cho nhiệm vụ này. Ngoài những người này, còn có hơn 12 kỹ thuật viên cấp 7 trở lên từ 6 bộ phận kỹ thuật trở lên của nhà máy cán thép, tổng số thành viên của nhóm nghiên cứu đặc biệt là hơn 50 người. Trong điều kiện không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhà máy cán thép, gần như toàn bộ kỹ thuật cốt cán đều được điều động. Chương 179 Nhật ký, phần thưởng hậu hĩnh. Tiếp đó, toàn bộ nhóm nghiên cứu bắt đầu hoạt động hết công suất để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn, thậm chí nhiều người không về nhà, ăn ở lưng tại nhà máy cán thép. Thấy cảnh này, Lâm Hạo thầm nghĩ, ý thức của những người thời đại này thật sự rất cao. Loại tinh thần tận tụy này đủ làm cho những kẻ tự cho mình là cao thượng ở đời sau phải xấu hổ. Ở đời sau, chỉ cần đúng giờ đi làm đã rất khó, chưa đừng nói đến tăng ca, tiền tăng ca không đủ để bù đắp, huống chi là tăng ca tự nguyện không ràng buộc như thế này. Điều này là không thể tưởng tượng nổi. Thấy tinh thần làm việc hăng say của mọi người, Lâm Hạo cũng có chút xấu hổ vì sự lười biếng của mình. Tuy không đến mức ăn ở tại nhà máy cán thép, nhưng mỗi ngày anh đều đến sớm hơn 1 giờ so với bình thường. Còn sau khi tan việc, anh thường tăng ca đến tối mịt mới về nhà. Thời gian nhanh chóng trôi qua đến tháng 10, cuối cùng cũng đến ngày nhận lương, hy vọng đừng làm tôi thất vọng. Sáng hôm đó, Lâm Hạo vừa mở mắt đã thấy ánh mắt lóe lên vẻ mong chờ. Vì hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 10, cũng là ngày nhận lương, anh đã mong chờ ngày này từ lâu. Lâm Hạo bình tĩnh lại cảm xúc, nói với hệ thống, ta muốn đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ nhận được kỹ năng hội họa cấp tông sư. Chúc mừng túc chủ nhận được kỹ năng kỹ sư cơ khí cấp 7. Chúc mừng túc chủ nhận được 3 công thức thép đặc chủng. Chúc mừng túc chủ nhận được 3.000 tiền. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu anh. Đồng thời, một lượng lớn thông tin tràn vào đầu anh, quả nhiên lại nhận được kỹ năng. Nhưng tiếc là, kỹ năng hội họa đối với ta hiện tại không có tác dụng lớn lắm. Lâm Hạo thầm nghĩ, kỹ năng hội họa cấp tông sư bao gồm thư pháp và hội họa. Kỹ năng này giúp Lâm Hạo đạt đến trình độ đỉnh cao nhất trong hai lĩnh vực này. Giống như các kỹ năng cấp tông sư trước đây, kỹ năng hội họa lần này cũng bao quát toàn bộ hệ thống. Về thư pháp, từ chữ khải đến thư pháp thường và thảo thư, tất cả đều đạt đến trình độ hàng đầu. Hội họa thì tinh thông mọi trường phái cổ kim trong và ngoài nước. Với kỹ năng này, Lâm Hạo hoàn toàn đủ sức trở thành một bậc thầy hội họa vĩ đại được ghi vào sử sách. Nhưng tiếc là, ở thời đại này, kỹ năng này không có tác dụng lớn đối với anh. Thôi được, kỹ năng nhiều cũng không thừa. Lâm Hạo lắc đầu, tuy kỹ năng cấp tông sư này không phải thứ anh cần nhất lúc này. Nhưng anh cũng không quá thất vọng, vì hai phần thưởng tiếp theo đủ để bù đắp tất cả. Lần nhận lương trước đã giúp anh từ kỹ sư cấp 9 lên cấp 8. Còn lần này, trình độ của anh lại được nâng lên từ kỹ sư cơ khí cấp 8 lên cấp 7. Giống như trước đây, kỹ sư cấp 7 này của anh vẫn là loại toàn diện. Tuyệt đối là kỹ sư cấp 7 mạnh nhất, chỉ còn cách kỹ sư cấp 6 một bước. Với trình độ hiện tại, dù không cần sự trợ giúp của hệ thống, anh cũng chỉ cần một năm là có thể lên kỹ sư cấp 6. Kỹ sư cấp 6 và cấp 7 tuy chỉ cách nhau một cấp, nhưng hoàn toàn không thể so sánh. Khoảng cách đó còn lớn hơn cả khoảng cách giữa kỹ thuật viên cấp 10 và kỹ sư cấp 9. Hơn nữa, theo hiểu biết của Lâm Hạo về hệ thống, với độ chính xác của hệ thống, anh có lẽ không cần đến một năm là có thể lên kỹ sư cấp 6. Thậm chí còn cao hơn, không chắc tháng sau anh đã có thể lên kỹ sư cấp 6. Ngoài ra, 3 công thức thép đặc chủng cũng vô cùng quý giá. Thậm chí, ở một mức độ nào đó, 3 công thức thép đặc chủng này còn có giá trị hơn cả bản vẽ cải tạo thiết bị nhà máy cán thép mà hệ thống đã kích hoạt, cho dù là bản vẽ đó, hay bản vẽ mà Lâm Hạo và những người khác đang thiết kế. Về cơ bản hàm lượng kỹ thuật không cao, họ chỉ cải tạo trên cơ sở máy móc hiện có. Hơn nữa những cải tạo này hiếm khi liên quan đến thân máy. Vì với trình độ hiện tại của Lâm Hạo, muốn cải tạo thân máy thì vẫn còn thiếu. Dù hiện giờ anh đã lên cấp 7, nhưng 3 công thức thép đặc chủng này lại hoàn toàn khác. Hàm lượng kỹ thuật của chúng tuyệt đối thuộc hàng đầu. Có lẽ ở đời sau thì không có gì đặc biệt, nhưng ở thời đại này thì tuyệt đối là trình độ hàng đầu thế giới. Thậm chí có thể dẫn đầu thế giới, 3 công thức thép đặc chủng này và công dụng của chúng hiện đều nằm trong đầu anh. Anh cũng rất rõ công dụng của 3 loại vật liệu thép này. Hai trong 3 loại thép đặc chủng này chủ yếu ứng dụng trong quân sự. Một loại có thể tăng cường giáp xe tăng, loại kia dùng cho thân máy chiến đấu cơ. Nếu hai loại thép đặc chủng này được sản xuất, đủ để cho xe tăng và chiến đấu cơ trong nước có một bước nhảy vọt về chất lượng. Loại cuối cùng là vật liệu thép đặc chủng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Hàm lượng kỹ thuật còn cao hơn nữa, nhưng tiếc là, Lâm Hạo lắc đầu, tuy 3 công thức thép đặc chủng này là đỉnh cao kỹ thuật thế giới, nhưng với thiết bị hiện tại của nhà máy cán thép, muốn sản xuất loại thép đặc chủng này thì gần như không thể. Hiện nay, nhà máy cán thép đã sáp nhập vài nhà máy khác nên không chỉ là nhà máy cán thép đơn thuần mà còn có thể tự sản xuất thép, là một nhà máy luyện thép tổng hợp, nhưng về kỹ thuật cán thép thì các mặt khác còn kém hơn. Trước đây, Lâm Hạo đã biết từ Dương Sường Trường rằng cấp trên có ý định đổi tên nhà máy cán thép Hồng Tinh thành nhà máy luyện thép Hồng Tinh, nhưng hiện tại vẫn chưa có văn bản chính thức. Muốn sản xuất loại thép đặc chủng này thì yêu cầu về thiết bị rất cao, đặc biệt là đối với lò cao. Vì vậy, những bản vẽ thép đặc chủng này hiện tại rõ ràng chưa thể phát huy tác dụng. Phải chờ thiết bị được nâng cấp rồi mới được, nhưng thiết bị luyện thép lại phức tạp hơn thiết bị cán thép. Việc nâng cấp cải tạo rõ ràng không dễ dàng. Thôi được, cứ từ từ mà làm, nếu không dễ bị quá tải. Cơm cũng phải ăn từng miếng một, nếu không dễ bị nghẹn, vẫn cứ từng bước một từ từ làm thôi, cứ nâng cấp thiết bị cán thép trước đã. Sau một lúc lâu, Lâm Hạo lắc đầu, dẹp bỏ những suy nghĩ trong lòng, còn 3.000 tiền thì Lâm Hạo không để ý lắm, dù số tiền này gấp 3 lần so với lần nhận lương trước. Nhưng Lâm Hạo không hề dao động, hiện tại anh chủ yếu dùng tiền để mua đồ cổ từ Tống ra đống. Cơ bản không có chỗ nào tiêu tiền khác, tiền trên người anh hiện tại dư xài, anh cũng không để ý lắm đến tiền bạc, nếu thật sự thiếu tiền, với năng lực hiện tại. Kiếm tiền rõ ràng không phải là việc khó, chỉ cần bí cảnh không gian sản xuất thôi đã đủ cho anh kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng ở thời đại này, đôi khi nhiều tiền cũng không có tác dụng gì, chờ xong việc này, tìm thời gian đi thi lấy chứng chỉ kỹ sư cấp 7. Lâm Hạo thầm nghĩ, nếu lần cải tạo này thành công, vị trí của anh trong nhà máy cán thép nhất định sẽ lại được nâng cao. Nếu lại thi đỗ kỹ sư cấp 7, anh sẽ trở thành người đặc biệt nhất trong nhà máy cán thép. Có thể nói, chỉ cần anh không mắc lỗi về nguyên tắc, thì trong nhà máy cán thép tuyệt đối không có ai có thể khống chế anh. Đến lúc đó, anh cũng có lý do để yêu cầu nâng cao đãi ngộ. Ví dụ như đổi nhà ở, đến lúc đó, dựa vào công lao của mình, đổi lấy một căn nhà độc lập, môi trường sống tốt hơn là điều hoàn toàn có thể. Anh rõ ràng đã chịu đủ những con người trong khu nhà tập thể đó rồi. Mỗi ngày ở cùng họ, dù họ không thể làm gì anh, nhưng mỗi ngày nhìn thấy họ cũng khiến anh thấy khó chịu. Đương nhiên, muốn chân chính đổi được một nơi ở hài lòng cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì hiện nay, kinh thành nhà ở hết sức khan hiếm, rất nhiều người đủ cấp bậc, nhưng vẫn chưa được ở vào những phòng ốc phù hợp với địa vị của mình. Rất nhiều cán bộ, phòng ở cũng do sự phân phối quyết định, cho nên có thể hay không được phòng ốc như ý cũng phải xem vận khí. Tính danh, Lâm Hạo, niên linh, 24, tiền tài, 23.000 cộng, nghề nghiệp, kỹ sư cơ khí cấp 7, kỹ năng, quốc thuật, tông sư cấp, y thuật, tông sư cấp, thợ mộc, tông sư cấp, chủ nghệ, đại sư cấp, thư họa, tông sư cấp, kỳ nghệ, đại sư cấp, kỹ thuật điều khiển, tinh thông cấp, chỉ biểu hiện kỹ năng hệ thống ghi nhận, kỳ vật, một bí cảnh không gian, diện tích khoảng 600 mẫu, tỷ lệ thời gian 1 giờ 10, sinh hoạt vật tư phổ thông, đủ loại hoa quả rau củ, đại lượng, thịt heo rừng, đại lượng, gạo, bột mì, dầu đậu phộng, một số, thịt bò kho tương, thịt khô, thịt heo, một số, đủ loại gia vị, vật tư khan hiếm, dược liệu, đại lượng, hôn khánh lễ phẩm, đại lượng, hải sản, đại lượng, tổ yến cực phẩm, a giao cực phẩm, mao đài cực phẩm, rượu tây phượng cực phẩm, trà đại hồng bào cực phẩm, trà long tỉnh cực phẩm, sữa bột, mật ong, mì ăn liền bạch tượng, hoa quả đóng hộp, kẹo sữa đại bạch thỏ, vật phẩm khác, 3 phần phối phương thép đặc chủng, 3 tấm phù lãng quên kỹ năng, 1 tấm chân ngôn phù, 1 tấm thẻ thăng cấp kỹ năng, 1 tấm phiếu máy may. Sau một hồi lâu, Lâm Hạo dứt bỏ hết thảy tạp niệm trong đầu, rồi rời giường nấu cơm, ăn uống xong xuôi, hôm nay hắn không đi nhà máy cán thép, không phải vì nghỉ quốc khánh định kỳ. Dù nhà máy cán thép công nhân đều nghỉ, nhưng nhóm nghiên cứu nhỏ của họ là ngoại lệ, việc không đi làm chủ yếu là vì ngày mai là ngày cưới của hắn và Tần Mộ Tuyết. Có nhiều việc cần chuẩn bị, việc chọn ngày thứ hai sau quốc khánh, thay vì chính ngày quốc khánh, là vì hôm nay thời gian đặc thù, lãnh đạo Lưu có nhiều việc gấp, căn bản không có thời gian, ngoại lãnh đạo Lưu, phía Tần Mộ Tuyết cũng có không ít khách mời bận rộn như vậy, nên mới chọn ngày cưới vào ngày thứ hai. Về phía Lâm Hạo, khách mời không nhiều, trong 4 hợp viện, chỉ mời 2 nhà Hứa Đại Mậu và Diêm Phụ Quý. Những người khác là sư phụ của hắn và vài đồng nghiệp ở văn phòng. Thêm cả trưởng xưởng Dương và gia đình bạn hàng xóm Vương Đại Mụ. Nguyên bản Lâm Hạo muốn mời cả phụ tử Tống Gia Đống. Nhưng cuối cùng hai người từ chối. Không phải họ không nể mặt, mà là vì thân phận của họ hơi nhạy cảm. Không muốn gây thêm phiền phức cho Lâm Hạo. Lại thêm nhiều nhân vật lớn có mặt. Họ cũng cảm thấy không thoải mái. Đối với việc này, Lâm Hạo đành chấp nhận. Quyết định sau này đền bù cho họ thêm chút sinh hoạt vật tư. Ngoài phụ tử Tống Gia Đống, còn có gia đình Lâu Bán Thành. Thân phận của họ càng nhạy cảm hơn, nên cũng không đồng ý. Cuối cùng, tiệc cưới được chọn ở Bát Đại Lâu Thái Phong Lâu. Dù hiện nay không đề xướng tổ chức lớn, nhưng thân phận Lâm Hạo và Tần Mộ Tuyết đã định trước việc cưới hỏi của họ không thể quá đơn giản. Thực tế, việc chọn Thái Phong Lâu đã là tương đối khiêm tốn. Nếu không, chọn các khách sạn lớn ở kinh thành hay những nơi sang trọng hơn cũng không phải không thể. Giữa trưa ngày thứ hai, khách mời hai bên đã tề tựu đông đủ. Về phía khách mời của Tần Mộ Tuyết, cụ thể là ai, Lâm Hạo không rõ lắm. Vì một số người là lãnh đạo Lưu mời, nhưng khi Lâm Hạo gặp những người đó, trong lòng không khỏi kinh ngạc, vì trong đó có vài nhân vật nổi tiếng, dù hiện nay họ chỉ ngang hàng với lãnh đạo Lưu, nhưng với Lâm Hạo người có thiên nhãn thì rõ ràng những nhân vật này sau này sẽ đạt được độ cao. Như thế nào, dù trong lòng Lâm Hạo rất kinh ngạc, nhưng hắn không biểu lộ ra ngoài, càng không có ý nghĩ, ôm mùi, hắn là người có hệ thống, với năng lực của mình, chỉ cần làm việc cẩn thận, sớm muộn gì hắn cũng sẽ lên đến đỉnh cao của thiên hạ này. Cho nên việc ôm mùi là không tồn tại. Cùng lúc đó, nhìn thấy nhiều nhân vật lớn như vậy trong sân, những người Lâm Hạo mời, trừ trưởng xưởng Dương, những người khác đều không khỏi khiếp sợ. Trưởng xưởng Dương ít nhiều cũng biết chút tình hình của Tần Mộ Tuyết. Nhưng những người khác thì khác, dù họ biết Tần Mộ Tuyết không phải người đơn giản, nhưng không ngờ lại có nhiều nhân vật lớn như vậy có mặt. Đặc biệt là Hứa Đại Mậu và gia đình ba đại gia. Trước đây dù biết thân phận Lâm Hạo không bình thường, nhưng không ngờ Lâm Hạo còn khủng khiếp hơn nhiều so với họ tưởng tượng. Có nhiều nhân vật lớn như vậy đến dự cưới, phải biết rằng bất cứ người nào trong số họ cũng đều khủng khiếp hơn trưởng xưởng Dương. Đồng thời, họ cũng âm thầm mừng rỡ vì đã sớm làm quen với Lâm Hạo và càng thêm quyết tâm bám víu lấy cành cây kim Lâm Hạo này. Lý Học Dân và Vương Đại Mụ ngoài việc kinh ngạc về quan hệ của Lâm Hạo thì phần nhiều là vui mừng thay Lâm Hạo, việc Lâm Hạo đạt được thành tựu như hiện nay, Họ hiển nhiên là mừng rỡ thay, họ thực sự coi Lâm Hạo như cháu của mình. Toàn bộ tiệc cưới từ đầu đến cuối không khí luôn rất náo nhiệt. Không có chuyện gì bất trắc xảy ra, mãi đến hơn 2 giờ chiều mới kết thúc. Về phần tiệc cưới, ban đầu dự định viết kỹ hơn, nhưng vì liên quan đến vài việc hơi nhạy cảm, cuối cùng chỉ tóm tắt, mong mọi người thông cảm. Chương 181 đại công cáo thành, mọi người chờ mong, tiệc cưới kết thúc, ngày hôm sau, Lâm Hạo lại lao vào công việc bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt đã nửa tháng, hô, cuối cùng cũng hoàn thành. Trong văn phòng khoa kỹ thuật nhà máy cán thép, nhìn trước mặt đống bản vẽ này, trên mặt Lâm Hạo cũng lộ vẻ cảm khái, mọi người xung quanh đều tỏ ra vô cùng kích động. Thực ra những bản vẽ này đã hoàn thành gần như ngày hôm qua. Hôm nay mọi người lại kiểm tra lại từ đầu đến cuối. Vài chỗ lại được kiểm tra và bổ sung, đảm bảo không có sơ hở nào. Quét mắt nhìn xung quanh, đáy mắt Lâm Hạo lóe lên vẻ cảm khái. Bây giờ mọi người trong mắt đều đỏ hoe vì những bản vẽ này được họ kiểm duyệt suốt đêm. Theo lý thuyết, họ rõ ràng đã thức trắng đêm, nhưng tinh thần rất phấn chấn. Thực tế, hơn nửa tháng nay, thức đêm làm việc là chuyện thường ngày với họ, nhưng không ai phàn nàn. Ngược lại nhiệt tình càng tăng vọt, ngay cả Lâm Hạo cũng bị họ lây nhiễm. Lúc này, Lâm Hạo không nói thêm gì, trực tiếp đến văn phòng trưởng xưởng Dương. Lâm Hạo, sao con lại đến đây? Có chuyện gì sao? Có cần chú giúp gì không? Chỉ cần chú làm được, chú nhất định sẽ hết sức giúp con giải quyết. Nhìn thấy Lâm Hạo, trưởng xưởng Dương trực tiếp nói. Trưởng xưởng Dương rất quan tâm đến tình hình của nhóm nghiên cứu nhỏ. Phải biết rằng, hiện nay hầu hết các việc cần thiết trong xưởng đều nhường đường cho nhóm nghiên cứu nhỏ. Vì công việc của nhóm nghiên cứu nhỏ là quan trọng nhất hiện nay của nhà máy cán thép. Thêm nữa, vì cường độ làm việc của nhóm nghiên cứu nhỏ quá lớn, thường xuyên tăng ca, để đảm bảo sức khỏe của họ. Dạo này, nhóm nghiên cứu nhỏ được bố trí ăn uống riêng, thường xuyên được ăn uống no nê. Có thể nói, đối với công việc của nhóm nghiên cứu nhỏ, hiện nay trong xưởng hầu như là mở đèn xanh cho họ. Không phải, chú Dương, chú hiểu lầm rồi, con đến để báo cáo tiến độ công việc của nhóm nghiên cứu nhỏ. Hiện nay nhóm nghiên cứu nhỏ đã hoàn thành tất cả bản vẽ thiết kế và đã hoàn thành việc kiểm duyệt. Lâm Hạo nói, cái gì, hoàn thành rồi, nhanh vậy sao, thật tốt quá, nghe tin này, trưởng xưởng Dương đầu tiên là sững sờ. Rồi trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, kế đó là vẻ mừng rỡ, ông không ngờ tiến độ công việc của nhóm nghiên cứu nhỏ lại nhanh như vậy. Nguyên bản ông đoán rằng, nhóm nghiên cứu nhỏ ít nhất cần hơn một tháng mới có kết quả sơ bộ. Nhưng không ngờ chỉ mất hơn nửa tháng là hoàn thành, hiệu suất này vượt ngoài dự liệu của ông. Thêm nữa, đối với ông, đây rõ ràng là một tin tốt, bản vẽ thiết kế hoàn thành, có nghĩa là rất nhanh có thể bắt tay vào việc cải tạo thiết bị. Vừa hay nhiệm vụ sản xuất của phân xưởng 1 vừa hoàn thành, lần cải tạo này có thể bắt đầu từ phân xưởng 1. Chờ phân xưởng một thử nghiệm thành công rồi mới phổ cập. Trưởng xưởng Dương nói, Hảo, con đi sắp xếp ngay. Lâm Hạo gật đầu nói, nhà máy cán thép của chúng ta lại sắp cải tạo nâng cấp rồi. Lâm công quả thật lợi hại, từ lần nâng cấp cải tạo trước đến nay mới hơn một tháng. Lại có thành quả rồi, không biết lần cải tạo này sẽ có hiệu quả gì. Cùng lúc đó, công nhân phân xưởng một cũng nhanh chóng nhận được tin tức. Toàn bộ công nhân phân xưởng một tạm thời được chuyển sang làm việc ở nơi khác, để dọn trống toàn bộ xưởng cho người khoa kỹ thuật tiến hành cải tạo tối ưu hóa thiết bị. Tin tức này vừa ra, tự nhiên gây ra một làn sóng lớn trong toàn xưởng, hiệu quả của lần nâng cấp cải tạo trước đây mọi người đều tự mình trải nghiệm. Mạnh hơn trước đây rất nhiều, không những thao tác đơn giản hơn, mà hiệu suất cũng tăng lên đáng kể, không những tăng sản lượng của nhà máy cán thép, mà với tư cách là công nhân nhà máy cán thép, hiệu quả và lợi ích của nhà máy cán thép được nâng cao. Với tư cách là nhân viên nhà máy cán thép, họ cũng được hưởng nhiều phúc lợi phụ cấp, vì vậy, hầu hết mọi người đều rất hào hứng đón chờ việc nâng cấp thiết bị của nhà máy cán thép. Đương nhiên, ngoại trừ một số ít người, ví dụ như Dịch Trung Hải và Tần Hoài như hiện nay, nghe nói Lâm Hạo lại có thành quả, hai người họ rõ ràng có biểu hiện khác với những người khác. Vẻ mặt hơi cứng ngắc, chuyện này rõ ràng không phải là tin tốt đối với họ. Dù sao hai nhà họ và nhà Lâm Hạo gần như không thể hàn gắn. Họ không thể để Lâm Hạo ngã ngựa, nhưng hiện nay Lâm Hạo lại làm ra chuyện lớn như vậy. Họ không phải là kẻ ngốc, tự nhiên hiểu rõ, nếu một khi thành công, địa vị của Lâm Hạo chắc chắn sẽ tăng vọt, điều này rõ ràng không phải điều họ muốn, nhưng đáng tiếc tất cả những điều này rõ ràng không phải là điều họ có thể thay đổi. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho việc cải tạo tối ưu hóa lần này thất bại. Suy nghĩ của họ, Lâm Hạo đương nhiên không biết, dù biết đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không để tâm. Hiện nay cánh của hắn đã cứng cáp, những người như Dịch Trung Hải và Tần Hoài như rõ ràng đã không còn nằm trong tầm mắt của Lâm Hạo. Nữa, nếu họ không đến trêu chọc mình thì tốt, nếu không, hắn không ngại trừng trị họ một trận, để cho hoàn cảnh của họ càng tồi tệ hơn. Sau khi tất cả công nhân phân xưởng một rút lui, Lâm Hạo trực tiếp dẫn theo toàn bộ khoa kỹ thuật đến phân xưởng 1. Bắt đầu chỉ huy mọi người tiến hành nâng cấp tối ưu hóa thiết bị phân xưởng 1. Vì có bản vẽ hoàn chỉnh, nên toàn bộ quá trình không quá phức tạp, toàn bộ công việc cải tạo được tiến hành đâu vào đấy. Để có thể hoàn thành việc nâng cấp tối ưu hóa sớm, toàn bộ nhóm nghiên cứu nhỏ lại một lần nữa từ bỏ thời gian nghỉ ngơi. Cuối cùng sau 3 ngày 3 đêm làm việc, toàn bộ việc nâng cấp xưởng cũng hoàn thành, cuối cùng cũng hoàn thành, quả thực không dễ dàng a, không biết hiệu quả thế nào, hy vọng đừng có vấn đề gì a. Lý Học Dân không khỏi nói, vẻ mặt rất phức tạp, vừa lo lắng, vừa mong chờ, không sao đâu, bản vẽ chúng ta đã kiểm tra nhiều lần rồi, không có vấn đề gì. Lâm Hạo thấy thế, lập tức nói, bản vẽ lần này dù không phải do hệ thống thưởng, nhưng hiện nay hắn là kỹ sư cấp 7 hàng đầu, hắn rất tự tin vào trình độ của mình, thiết kế chính của lần này chính là do hắn tự tay hoàn thành. Sau đó lại được kiểm chứng nhiều lần, hắn thấy, trừ phi xảy ra yếu tố không thể kiểm soát, nếu không thì không thể thất bại. Chương 182 thành công viên mãn, mọi người phấn khởi, rất nhanh, hầu hết các lãnh đạo quan trọng của nhà máy cán thép đều đến phân xưởng 1. Đứng đầu là trưởng xưởng Dương, hiện nay ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào thiết bị trong phân xưởng. Từng người trên mặt đều lộ vẻ mong chờ. Lâm Hạo, thế nào rồi, đã chuẩn bị xong chưa? Trưởng xưởng Dương nhìn Lâm Hạo và nói, vâng, đã chuẩn bị xong rồi, có thể bắt đầu được rồi. Lâm Hạo gật đầu nói, lúc nãy Lâm Hạo và mọi người đã kiểm tra sửa chữa lại toàn bộ thiết bị một lần cuối cùng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Hạo, vậy thì bắt đầu thôi. Trưởng xưởng Dương nói, ánh mắt rơi vào quản đốc phân xưởng 1, khởi động, theo lệnh quản đốc phân xưởng, thiết bị lập tức bắt đầu vận hành, tiếng máy ầm ầm vang dậy, đồng thời, các công nhân đã sẵn sàng ở vị trí của mình. Lần khảo nghiệm này chuyên nghiệp hơn hẳn lần trước, khi trước chỉ tuyển một người, còn lần này ước chừng 8 người, mỗi cấp bậc chọn một người. Theo thiết bị vận hành, các công nhân bắt đầu thao tác, dần dần, sản phẩm không ngừng được đưa ra khỏi dây chuyền, toàn bộ phân xưởng vận hành hết sức ổn định. Thấy cảnh này, nỗi lo lắng trong lòng Lâm Hạo và Lý Học Dân cũng dần tan biến. Trên mặt ai nấy cũng hiện lên vẻ vui mừng, khi đợt nguyên vật liệu thử nghiệm cuối cùng được sử dụng hết. Quá trình khảo nghiệm lập tức kết thúc, thiết bị cũng ngừng hoạt động, ngay sau đó, quản đốc phân xưởng bắt đầu phân công người kiểm tra chất lượng sản phẩm. Còn Lâm Hạo cùng nhóm công nhân kỹ thuật kiểm tra thiết bị và tình trạng hư hại. Không thể tin nổi, thật là khó tin, rất nhanh, tiếng thán phục của viên kiểm tra chất lượng vang lên giữa sân. Khuôn mặt ngập tràn vẻ kinh ngạc, như thể đã phát hiện điều gì đó phi thường bất ngờ. Như thế nào, kết quả ra sao? Dương xưởng trưởng không kìm được hỏi, hiển nhiên rất nóng lòng muốn biết kết quả kiểm tra lần này. Các lãnh đạo nhà máy cán thép khác cũng đều hồi hộp chờ đợi. Xưởng trưởng, các vị lãnh đạo, kết quả đã có, theo thống kê của chúng tôi, sau khi cải tạo, hiệu suất sản xuất tăng hơn 2/10, gần đạt 3/10. Tuy nhiên, điều đó không phải quan trọng nhất, sau khi cải tạo, tỷ lệ lỗi sản phẩm giảm rõ rệt, thao tác dễ dàng hơn, tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn tăng ít nhất 2/10. Thậm chí, sau khi thành thạo, còn có thể tăng lên nữa. Viên kiểm tra chất lượng báo cáo, vẻ mặt vô cùng phấn khởi, là người kiểm tra chất lượng, ông ta tự nhiên hiểu rõ ý nghĩa của những con số này. Hiệu suất tăng gần 3/10, tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn cũng tăng hơn 2/10. Thật sự là, nghe được kết quả này, các vị lãnh đạo xung quanh đều lộ vẻ phấn khích, những con số này không những không thua kém mà còn vượt trội so với kết quả thử nghiệm tối ưu lần trước, theo lý thuyết, hiệu quả lần này chỉ có hơn chứ không kém lần trước. Nhưng đây mới chỉ là kết quả vận hành thiết bị lần đầu. Sau khi thành thạo, hiệu suất còn có thể tăng đáng kể. Lúc này, Lâm Hạo và nhóm của ông ta cũng hoàn thành việc kiểm tra thiết bị. Lâm Hạo, thế nào, thiết bị vận hành có bình thường không? Dương xưởng trưởng không kìm được hỏi, ánh mắt mọi người đổ dồn về Lâm Hạo. Đây rõ ràng là khâu cuối cùng, quyết định thành công hay thất bại của đợt khảo sát này. Hết thảy bình thường, không phát hiện bất thường. Lâm Hạo trả lời dứt khoát, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Thành công, chúng ta thành công rồi. Tuyệt vời. Thật sự là quá tuyệt vời. Nghe được kết quả này, mọi người trong sân đều vô cùng phấn khích. Rất nhanh, không biết ai khởi xướng, tiếng vỗ tay vang lên rộn rã. Tôi đại diện cho toàn thể nhà máy cán thép cảm ơn sự nỗ lực của mọi người trong thời gian qua. Mọi người đã vất vả rồi. Tôi đề nghị cho mọi người nghỉ 3 ngày, về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Nhiệm vụ của các người đã hoàn thành. Công việc tiếp theo sẽ do người khác đảm nhiệm, còn phần thưởng sẽ sớm được thông báo. Sau một hồi lâu, tiếng vỗ tay mới lắng xuống. Dương xưởng trưởng nhìn Lâm Hạo và những người khác, thấy ánh mắt họ đỏ hoe. Liền nói, tôi đồng ý với đề nghị của Dương xưởng trưởng. Lý xưởng phó lập tức đứng dậy, ông ta cũng vô cùng phấn khởi, sự phấn khích của ông ta càng đến từ khả năng thăng chức cao. Lần trước, do nhà máy cán thép sáp nhập nên ông ta đã bỏ lỡ cơ hội nắm quyền toàn bộ nhà máy. Ông ta không ngờ lại nhanh chóng đón nhận cơ hội mới. Theo dự tính của ông ta, Dương xưởng trưởng chắc chắn sẽ được thăng chức và có thể sẽ rời khỏi nhà máy cán thép. Vậy thì ông ta chỉ cần nỗ lực một chút là có thể thăng chức. Ít nhất 8/10, thậm chí hơn 9/10. Vì vậy, vào thời khắc quan trọng này, Lý xưởng phó tất nhiên sẽ không trái ý Dương xưởng trưởng. Dương xưởng trưởng nói rất đúng, tôi cũng đồng ý, những người khác cũng đồng loạt gật đầu. Vậy thì cảm ơn các vị lãnh đạo. Lâm Hạo gật đầu, ông ta rất rõ cường độ công việc của mọi người trong thời gian qua. Riêng ông ta thì không sao, thể chất của ông ta đã đạt đến mức tối đa, dù thức trắng đêm nhiều ngày cũng không ảnh hưởng mấy, nhưng những người khác thì không được, nhất là thầy của ông ta và những đồng nghiệp văn phòng. Những người trẻ nhất cũng đã ngoài 40, thầy của ông ta còn lớn tuổi hơn. Cường độ công việc cao như vậy rất hao tổn sức khỏe. May mà có Lâm Hạo, Ông ta thường tranh thủ lúc rót nước cho mọi người để thêm vào nước uống của họ một lượng lớn linh tuyền chi thủy từ không gian bí cảnh, nếu không thì thể chất của họ chắc đã không chịu nổi. Với bản vẽ hoàn chỉnh và thiết bị của phân xưởng một làm tham khảo, công việc tiếp theo đương nhiên đơn giản hơn nhiều, không cần họ tự làm. Lâm Hạo không chần chừ, chào tạm biệt mọi người rồi về nhà. Dù ông ta không cảm thấy mệt mỏi, nhưng ông ta mới cưới vợ chưa lâu. Trong thời gian qua, ông ta đã dành hết tâm trí cho công việc, nên hơi lạnh nhạt với Tần Mộ Tuyết. Ông ta muốn tranh thủ những ngày nghỉ này để bù đắp cho cô ấy. Chương 183, Tần Mộ Tuyết kinh ngạc. Tinh thông kỹ năng câu cá, Lâm Hạo, hôm nay sao về sớm thế? Tần Mộ Tuyết đã tan sở, thấy Lâm Hạo về sớm như vậy, trước khi trời tối, trên mặt hiện vẻ ngạc nhiên, nhiệm vụ đã hoàn thành, nên không cần làm thêm giờ. Hơn nữa xưởng cho chúng ta nghỉ mấy ngày. Lâm Hạo nói, hoàn thành, nhanh thế, thành công không? Tần Mộ Tuyết kinh ngạc nhìn Lâm Hạo, theo cô ấy biết, những nghiên cứu phát minh này thường kéo dài ít nhất một tháng. Thậm chí nhiều tháng, nhiều năm cũng không phải là hiếm, mà Lâm Hạo chỉ hơn nửa tháng đã kết thúc, đương nhiên thành công rồi, tôi tự mình làm thì sao có thể thất bại được. Lâm Hạo cười nói, rồi kể lại kết quả cho Tần Mộ Tuyết nghe, hiệu suất sản xuất tăng hơn 2/10, tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn cũng tăng nhiều như vậy. Thật là lợi hại, công lao này, chức vụ của anh chắc sẽ được thăng cấp vài bậc, hơn nữa cấp trên chắc chắn sẽ thưởng. Tần Mộ Tuyết nói, ánh mắt lóe lên vẻ ngưỡng mộ và kính trọng, dù cô ấy không phải người mê quan chức, nhưng việc Lâm Hạo được thăng chức nhờ vào năng lực của mình khiến cô ấy rất vui mừng. Cũng không khác mấy, phải xem xưởng họp bàn quyết định, còn phần thưởng thì không quan trọng, nếu được thì tôi muốn xưởng bố trí lại chỗ ở cho chúng ta. Tốt nhất là một biệt thự độc lập, hoặc là một căn nhà lớn, còn phần thưởng từ cấp trên thì chắc không nhanh, đoán chừng phải có đoàn công tác đến nhà máy cán thép khảo sát thực tế. Lâm Hạo nói, đổi nhà, ở đây không tốt sao? Bốn phòng lớn, lại là đồ dùng mới tinh, không cần đổi chứ, Tần Mộ Tuyết nói, chỗ ở thì được, nhưng mà môi trường ở đây quá lộn xộn, hàng xóm phiền phức quá, chuyện thị phi nhiều lắm. Lâm Hạo lắc đầu, thực tế, nếu bỏ qua những hàng xóm phiền phức đó thì ông ta rất hài lòng với điều kiện sống hiện tại. Nhưng những hàng xóm đó thật sự khó chịu. Đúng vậy, những hàng xóm trong viện này thật là. Tần Mộ Tuyết cũng lắc đầu. Cô ấy sống ở đây gần một tháng, cũng khá quen với những hàng xóm này. Ông ta là trưởng khoa an ninh khu công an, thường gặp nhiều người khó chịu, nhưng nhiều người tụ tập trong một viện như vậy thì đây là lần đầu tiên. Dù sao, người thời đó phần lớn đều chất phác, nhưng mà một viện toàn người xấu như vậy thì rất hiếm. Với chức vụ của anh, thêm công lao lần này, được phân một sân riêng không khó, nhưng mà muốn được một căn nhà lớn thì không dễ. Dù chức vụ của anh đã đạt tiêu chuẩn, nhưng mà bây giờ nhà ở kinh thành quá khan hiếm. Tần Mộ Tuyết nói, hay là chúng ta về nhà ở đại viện, dù phòng không rộng bằng ở đây, nhưng ít nhất là sân riêng, môi trường cũng tốt hơn. Tần Mộ Tuyết lại nói, cô ấy nói đến nhà của cha mẹ cô ấy ở đại viện. Quên đi, không tốt, dễ gây ra lời ra tiếng vào. Dù tạm thời chưa tìm được nhà thích hợp, sau này chắc chắn có cơ hội. Lâm Hạo suy nghĩ rồi nói, dù sao ông ta không phải người trong quân đội, ở đại viện binh lính dễ bị người ta nói xấu. Được rồi, anh tự quyết định đi. Tần Mộ Tuyết không ép buộc gì, thực ra, cô ấy cũng không muốn về, chủ yếu là dễ nhớ người cũ. Nói chuyện một lúc, Lâm Hạo bắt đầu chuẩn bị nấu cơm, hơn nửa tháng nay, vì quá bận rộn nên ông ta hầu như không nấu cơm. Chủ yếu ăn ở nhà ăn nhà máy cán thép, ăn xong, hai người sớm đi ngủ, tóm tắt 10.000 chữ, nhưng ai biết đều hiểu. Sáng hôm sau, Tần Mộ Tuyết đi làm, đi thử xem kỹ năng mới hiệu quả thế nào. Tần Mộ Tuyết đi làm, Lâm Hạo ở nhà rảnh rỗi, liền quyết định mang theo một cái thùng nhựa và bộ dụng cụ câu cá ra ngoài. Kỹ năng mới này không đặc biệt, chính là kỹ thuật câu cá. Trong thời gian qua, dù bận rộn nhưng ông ta vẫn đều đặn thực hiện nhiệm vụ đánh dấu. Hoàn thành hai chu kỳ, một chu kỳ nhận được kỹ năng câu cá cấp tinh thông, kèm theo bộ dụng cụ câu cá hoàn chỉnh. Kỹ năng này đối với Lâm Hạo có vẻ hơi thừa, nhà ông ta không cần phải câu cá để kiếm sống, nhưng hôm nay rảnh rỗi, ông ta muốn thử xem hiệu quả của kỹ năng này. Ông ta cũng định tạo một cái hồ trong không gian bí cảnh để nuôi cá. Dùng nước của không gian bí cảnh nuôi thì cá sẽ ngon hơn. Hơn nửa tháng qua, diện tích không gian bí cảnh đã tăng lên đáng kể, đạt hơn 800 mẫu. Gần đây, Tống Gia Đống và con trai làm việc ngày càng hiệu quả. Ngoài kỹ năng câu cá cấp tinh thông, những phần thưởng từ nhiệm vụ đánh dấu chủ yếu là các loại vật tư sinh hoạt. Không có gì đặc biệt, chu kỳ khác nhận được một bộ văn phòng tứ bảo cao cấp, kèm theo một bộ bút, mực, giấy, nghiên hàng đầu, nhưng ông ta hơi thất vọng là những thứ này, giống như ấm tử xa trước đây, dù chất lượng hàng đầu nhưng không phải đồ cổ. Ra khỏi nhà, Lâm Hạo đến bờ sông Hộ Thành. Vì hôm nay không phải cuối tuần nên bờ sông không có nhiều người câu cá. Ông ta lái xe đi dọc bờ sông Hộ Thành, quan sát tình hình bảo vệ bờ sông. Sau khi nhận được kỹ năng câu cá, ông ta biết câu cá không chỉ cần kỹ thuật mà còn phải chọn vị trí. Đôi khi, dù người câu cá không giỏi cũng có thể liên tục câu được cá. Đó là, tìm được ổ cá, nơi này cũng không tệ. Ở đây thôi, khoảng 10 phút sau, Lâm Hạo thấy một chỗ thích hợp. Nơi này rõ ràng tốt hơn những chỗ khác, lại yên tĩnh, không có ai xung quanh, không sợ thu hút sự chú ý của người khác. Chương 184, thu hoạch lớn. Cá đổi ốc đồng, đỗ xe xong, Lâm Hạo mang theo thùng nhựa và dụng cụ câu đến bờ sông. Tìm chỗ ngồi xuống, đặt mồi câu, thả cần câu xuống nước. Đồng thời, Lâm Hạo điều khiển cần câu với tần suất đặc biệt. Những kỹ thuật này ban đầu ông ta không biết, tất cả đều nhờ kỹ năng câu cá. Chỉ một lát sau, Lâm Hạo cảm thấy cần câu nặng lại, phao câu lập tức bị kéo xuống nước. Thấy vậy, ánh mắt ông ta sáng lên, rõ ràng là có cá cắn câu. Bất quá, hắn cũng không vội vã thu cần câu, bởi vì lúc này chưa chắc cá đã cắn câu. Quá sớm thu cần rất có thể sẽ làm cá thoát khỏi. Qua một lát, cảm thấy không sai biệt lắm rồi, Lâm Hạo mới bắt đầu thu cần. A, cũng không tệ lắm. Sau khi cá nổi lên mặt nước, Lâm Hạo trên mặt cũng thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Đây là một con cá chấm cỏ, ước chừng nặng 2 cân. Nếu như ở đời sau, 2 cân cá chấm cỏ quả thực chẳng đáng kể, thậm chí còn hơi nhỏ. Thế nhưng ở thời đại này, đặc biệt là trong con sông đào bảo vệ kinh thành này, 2 cân cá đã không nhỏ, bởi vì người câu cá rất đông, cho nên cơ bản rất khó câu được cá lớn. 2, 3 cân đã được coi là lớn rồi. Chửi bậy, những tiểu thuyết thời nay, nhân vật chính câu cá đậu một cái là mười mấy, 20 cân. Thậm chí mấy chục, cả trăm cân, nghĩ thế nào, nếu thật có nhiều cá như vậy, người đời cũng chẳng đến nỗi chết đói. Thuần thục gỡ cá xuống, ném vào thùng rồi lại tiếp tục câu. Sau đó, thời gian biểu diễn của Lâm Hạo bắt đầu, cứ mỗi lúc lại có cá mắc câu, lâu thì 10 phút, ngắn thì 5-3 phút, hiệu suất quả thực kinh khủng. Chỉ trong hơn 2 giờ, thùng nhựa của Lâm Hạo đã chứa đầy cá, kỹ năng câu cá này cũng thật lợi hại. E rằng những câu vương trên TV kiếp trước cũng không khủng bố như vậy, đây mới chỉ là cấp bậc tinh thông thôi. Nếu là cấp bậc tông sư, thì khủng khiếp đến mức nào đây? Trong lòng Lâm Hạo không khỏi nảy ra ý nghĩ ấy. Thực tế, Lâm Hạo không biết rằng, đối với việc câu cá thông thường, cấp bậc tinh thông đã là cao nhất, cho dù là kỹ thuật câu cá cấp tông sư, nếu câu loại cá thông thường này, hiệu quả cũng gần như vậy. Cấp bậc đại sư và tông sư thực ra nhắm vào một số loại câu cá đặc thù. Ví như câu cá mập trên biển chẳng hạn, khụ khụ, bây giờ, Lâm Hạo không rời đi mà trực tiếp vào không gian bí cảnh. Sau đó mở ra một cái hồ nước rộng chừng 10 mẫu trong không gian bí cảnh. Rồi dẫn nước linh tuyền vào, làm xong tất cả, Lâm Hạo trực tiếp chuyển toàn bộ số cá trong thùng nhựa đến không gian bí cảnh. Hôm nay không phải cuối tuần, bờ sông câu cá quả thực ít người, lại thêm hắn chọn chỗ này rất kín đáo, cho nên căn bản không sợ người nhìn thấy. Làm xong tất cả, Lâm Hạo lại tiếp tục câu cá. Nháy mắt, buổi trưa đã qua, nhìn đồng hồ đeo tay, Lâm Hạo chậm rãi đứng dậy, cẩn thận thu dọn cần câu, rồi mang thùng cá lên bờ, hướng về tứ hợp viện chạy tới. Một lát nữa Tần Mộ Tuyết tan làm, hắn định về nhà nấu chút đồ ăn mang cho nàng. A, nhưng chưa đi được bao xa, hắn phát hiện cách đó không xa bờ sông có mấy người đang kéo ống quần, vớt thứ gì đó. Đây là ốc đồng, các huynh đệ, ốc đồng kia, các người đoán xem, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Đến gần, Lâm Hạo phát hiện, mấy người này vớt chính là ốc đồng. Nhìn thấy thứ này, mắt Lâm Hạo sáng lên, thứ này chế biến xong chắc chắn là một món ăn ngon. Lúc này, Lâm Hạo không chần chừ, tiến lại gần, những người trong sông tuổi không lớn, nhìn chừng 13, 14 tuổi. Chỉ là những cậu bé còn trẻ, nhìn quần áo của chúng, rõ ràng điều kiện gia đình không khá giả. Vị này, đại ca, ngài có việc gì sao? Mấy người rõ ràng cũng để ý thấy Lâm Hạo đến gần. Người cầm đầu đánh giá Lâm Hạo một cái, rồi nói với vẻ hơi khẩn trương. Trang phục của Lâm Hạo ở thời đại này đủ để được gọi là chỉnh tề. Rõ ràng không phải người bình thường có thể mặc, những ốc đồng này đều là các người vớt sao? Lâm Hạo chỉ mấy thùng nhỏ ốc đồng ở bờ sông hỏi. Đều là chúng tôi, có vấn đề gì không? Cậu thiếu niên cầm đầu hỏi. Không có gì. Các người đừng khẩn trương, ta muốn đổi mấy con cá lấy ốc đồng của các người. Thế nào? Lâm Hạo hỏi. Ban đầu Lâm Hạo định mua, nhưng suy nghĩ lại mới quyết định đổi cá. Dù sao bọn họ chỉ là những cậu bé, cho tiền chúng nó, không chắc sẽ tiêu hoang phí. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, mua bằng tiền sẽ có nghi ngờ đầu cơ trục lợi, đổi cá lấy ốc đồng. Đại ca, ngài nói thật chứ? Nghe Lâm Hạo nói xong, mắt mấy người sáng lên, nhưng rất nhanh, trên mặt lại thoáng hiện vẻ hoài nghi. Dù sao ốc đồng thời nay không mấy ai thích ăn. Vì thứ này tốn khá nhiều gia vị, nếu không có gia vị thì hầu như không thể nuốt nổi. Cho nên dù trong thời buổi khó khăn này cũng không nhiều người thích ăn thứ này. Mà Lâm Hạo lại muốn đổi cá lấy ốc đồng của chúng. Chúng nó đương nhiên hơi nghi ngờ. Đương nhiên là thật, mỗi người một con cá. Tất cả ốc đồng này đều thuộc về ta. Nói xong, Lâm Hạo chỉ thùng nhựa trên xe. Trời ạ, nhiều cá thế, cá thật to. Chúng nó thấy thế liền chạy tới. Khi nhìn thấy cá trong thùng nhựa của Lâm Hạo, từng đứa đều mắt sáng rỡ, đáy mắt tràn đầy vẻ khao khát. Phải biết những con cá này đều là Lâm Hạo cố ý để lại. Đều khá lớn, hầu hết đều 2, 3 cân, còn những con nhỏ, Lâm Hạo đều đã đưa vào không gian bí cảnh. Đổi, chúng ta đổi, lấy lại tinh thần, mấy người vội vàng nói. Hạo, Lâm Hạo không nói nhiều, trực tiếp lấy ra mấy con cá. Ốc đồng nhiều thì Lâm Hạo cho cá lớn hơn, ốc đồng ít thì cho cá nhỏ hơn, nhưng dù nhỏ nhất cũng 2 cân trở lên. mà Lâm Hạo cũng đổ ốc đồng của mấy người vào thùng. Cảm ơn đại ca, lấy được cá, cậu thiếu niên cầm đầu nói với vẻ biết ơn. Tốt, các người mau mang cá về nhà đi. Lâm Hạo gật đầu, rồi cưỡi xe rời đi. Lâm Hạo đi rồi, mấy người cũng không nói nhiều, trực tiếp mang cá về nhà, từng đứa đều trên mặt tràn đầy vẻ phấn khởi. Chương 185 tương bảo ốc đồng, đám người thèm điên rồi. Lâm Hạo, anh định đi câu cá à? Đến cửa tứ hợp viện, đúng lúc gặp Diêm đại mụ đi ra, thấy Lâm Hạo mang theo cần câu và một thùng lớn đi vào. Bà hơi ngạc nhiên nói, Diêm phụ quý hầu như mỗi cuối tuần đều đi câu cá phụ thêm vào thu nhập gia đình. Nhưng bà chưa từng thấy Lâm Hạo đi câu cá. Ừ, sưởng cho tôi nghỉ mấy ngày, rảnh rỗi nên ra ngoài câu cá một chút, mấy con cá này cho các bác, lát nữa thêm món ăn. Thấy Diêm đại mụ, Lâm Hạo không khách khí, trực tiếp lấy ra hai con cá nặng khoảng 3 cân, một con cá chép, một con cá chấm cỏ. Ai u, to thế, thấy Lâm Hạo lấy ra hai con cá, Diêm đại mụ cũng thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, mặc dù Diêm phụ quý mỗi tuần đều đi câu cá, nhưng cá ông ấy câu được hầu hết đều đem đi đổi đồ, mang về nhà cơ bản không có mấy con, cho nên cá lớn nhất Diêm phụ quý mang về cũng chỉ khoảng 2 cân. Loại cá 3 cân như Lâm Hạo lấy ra, nhà bà chưa từng ăn qua. Hoắc, câu được nhiều thế, không ngờ anh lại giỏi câu cá thế, vậy tôi không khách khí đâu. Cùng lúc đó, Diêm đại mụ cũng liếc thấy còn nhiều cá trong thùng của Lâm Hạo. Trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi mở miệng nói, hôm nay chỉ là may mắn thôi. Lâm Hạo đáp, anh đúng là quá khiêm tốn, Diêm gia tôi câu cá mấy chục năm rồi, chưa từng có may mắn như anh. Diêm đại mụ cười nói, tạm biệt Diêm đại mụ. Lâm Hạo trực tiếp về trung viện. Vào trung viện, Lâm Hạo thấy một bóng người ở cửa phòng Tây Sương, đối phương đang ung dung nằm trên ghế dài phơi nắng, không ai khác, chính là ngốc trụ. Chiếc ghế dài này kiểu dáng gần giống với chiếc ghế Lâm Hạo làm. Đương nhiên, cái này không phải do Lâm Hạo làm, trừ phi mặt trời mọc đằng Tây, chiếc ghế này là ngốc trụ tìm thợ mộc làm cách đây không lâu, chuyên dùng để phơi nắng trong viện. Gần đây ngốc trụ sống rất thoải mái, Tần Hoài như mỗi ngày đều đến nhà ngốc trụ, không thì giúp ngốc trụ giặt giũ, không thì dọn dẹp nhà cửa, hai người thân thiết như thuở ban đầu. Về chuyện ngốc trụ bán nhà cho Dịch Trung Hải, Lâm Hạo đã biết. Về ý định của Dịch Trung Hải, Lâm Hạo cũng đoán được, rõ ràng là muốn kịp thời cắt đứt nguồn tài chính. Gần đây thái độ của Tần Hoài như với ngốc trụ, Lâm Hạo cũng để ý thấy, không cần suy nghĩ Lâm Hạo cũng biết, rõ ràng Tần Hoài như để mắt đến số tiền cách xù của ngốc trụ. Gần đây chất lượng cuộc sống hai nhà đều được nâng cao, thường xuyên làm thịt, đương nhiên hầu hết đều vào bụng mấy người nhà họ Giả, ngốc trụ nhiều nhất chỉ húp chút nước, nhưng rõ ràng ngốc trụ rất vui vẻ, thậm chí còn cười ngây ngô, rõ ràng rất hưởng thụ. Lâm Hạo đoán, với tốc độ này, chưa cần chờ ngốc trụ lành hẳn, tiểu kim khố của hắn lại sắp rỗng. Lúc đó, đợi khi ngốc trụ không còn tiền, Lâm Hạo đoán Tần Hoài như chắc chắn sẽ không chút do dự đá ngốc trụ ra ngoài. Hừ, ngốc trụ đang phơi nắng, phát hiện Lâm Hạo, thấy Lâm Hạo, mặt ngốc trụ lập tức đen lại, lạnh lùng hừ một tiếng, rồi quay mặt đi. Thấy vẻ mặt ngốc trụ, đáy mắt Lâm Hạo lóe lên vẻ khinh thường, lạnh lùng liếc đối phương một cái, rồi không nhìn đối phương, dắt xe vào nhà. Tên Lâm Hạo đáng chết kia, trời đất làm sao lại mù quáng, lại để cho loại người này được thế. Thấy Lâm Hạo vào nhà, ngốc trụ thầm mắng trong lòng, đáy mắt đầy vẻ oán giận, cả người như một kẻ oan ức. Có lẽ là sống chung với nhà họ Giả quá lâu, giờ ngốc trụ càng ngày càng giống Giả Trương Thị và Giả Đông Húc, giọng nói và thái độ cũng càng ngày càng giống. Lâm Hạo căn bản không để ý đến hành vi của ngốc trụ. Anh lấy con cá lớn nhất trong thùng ra, nặng gần 4 cân, là con cá lớn nhất Lâm Hạo câu được hôm nay. Loại cá này, ở thời đại này, hiển nhiên là cá lớn thực sự. Rồi anh đổ hết ốc đồng ra, lấy dụng cụ ra bắt đầu xử lý ốc đồng. Ốc thông thường cần mấy ngày mới nhả hết bùn cát. Ở đây vì cần thiết cho cốt truyện nên tóm tắt, mọi người đừng để ý quá nhiều chi tiết. Xử lý xong tất cả, Lâm Hạo bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Lát sau, mùi thơm hấp dẫn lan tỏa từ nhà Lâm Hạo, khác với mùi cơm thường ngày, lần này mùi thơm đặc biệt đậm đà, chính là mùi tương bảo ốc đồng. Anh cho không ít gia vị, nước tương đậm đà, cho nên món này rất thơm. Mùi thơm đó có thể tưởng tượng được, hầu hết mọi người trong tứ hợp viện đều ngửi thấy. Thơm quá, đây là mùi gì thế? Lại là tên Lâm Hạo đáng chết kia, hắn lại nấu đồ ngon ở nhà. Tên Lâm Hạo đáng chết kia, mỗi ngày ăn đồ ngon, lại không giúp đỡ nhà chúng ta, đúng là một tên vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Hậu viện, nhà họ Giả, ba người ông cháu nằm trên giường cũng ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn này. Mắt lập tức sáng lên, mặc dù gần đây nhờ có ngốc trụ, cuộc sống của họ được cải thiện khá nhiều, nhưng vì có so sánh mới biết hơn thua. Đồ ăn của ngốc trụ dù ngon, nhưng so với Lâm Hạo thì vẫn kém xa, thời kỳ đỉnh cao ngốc trụ cũng không được, huống chi giờ chỉ còn một tay. Đây là món gì thế? Lại thơm thế? À, đó là ốc đồng. Lúc Lâm Hạo về tôi thấy trong thùng anh ấy ngoài cá còn có khá nhiều ốc đồng. Nhất định không phải món cá, chắc là ốc đồng. Ốc đồng cũng có thể ngon thế sao? Không ít hàng xóm trong viện cũng mở miệng nói, rõ ràng đều bị mùi tương bảo ốc đồng hấp dẫn. Ốc đồng, lại là thứ đó à? Rất nhanh nhà họ Giả cũng biết đó là mùi gì, trên mặt đều thoáng hiện vẻ kinh ngạc. chiều nay tôi cũng đi tìm, lát nữa bảo ngốc trụ làm cho tôi. Bổng Ngạnh nằm trên giường nói, sau thời gian tĩnh dưỡng, chân Bổng Ngạnh khá hơn nhiều, dù chưa khỏi hẳn, nhưng có thể dùng gậy chống đi lại, mạnh hơn Giả Trương Thị và Giả Đông Húc nhiều. Chương 186 lại đến lâu nửa thành nhà. Hạt giống thuốc, không chỉ nhà họ Giả, không ít người trong viện đều nảy sinh ý nghĩ này. Lâm Hạo đương nhiên không biết, cho dù biết, anh cũng không để ý. Anh thấy, với thói quen sinh hoạt của người thời này, dù cho có ốc đồng, họ cũng không nỡ cho nhiều gia vị thế. Nếu không có gia vị rượu thì mùi vị ốc đồng này quả là khó tả. Nấu xong cơm, Lâm Hạo lấy ra hai hộp cơm, mang những món ăn ngon đến công ty của Tần Mộ Tuyết. Nhìn thấy Lâm Hạo đến, gác cổng liền quả quyết cho phép chàng qua cổng. Rõ ràng, người gác cổng đã biết rõ thân phận của Lâm Hạo. Sau đó, xe chàng chạy thẳng đến văn phòng của Tần Mộ Tuyết. Đối với sự xuất hiện của Lâm Hạo, những người trong phòng làm việc hiện giờ cũng chẳng còn cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì đây không phải lần đầu tiên chàng đến. Trong số đó, không ít người, đặc biệt là những nữ nhân trẻ tuổi, càng hết sức hâm mộ Tần Mộ Tuyết. Bọn họ đều biết rõ thân phận hiện tại của Lâm Hạo. Còn trẻ tuổi mà đã đạt được những thành tựu hiển hách như vậy, quả thực là bạch mã hoàng tử trong mộng của họ, lại còn có một tay nghề nấu nướng xuất sắc. Tuy nhiên, những ý niệm này chỉ thoáng hiện lên trong lòng họ mà thôi. Họ tự biết phận sự, hiểu rõ Lâm Hạo là người như thế nào, hiển nhiên không phải là những người tầm thường như họ có thể xứng đáng. Chỉ có Tần Mộ Tuyết, một nữ tử ưu tú như vậy, mới thực sự là người xứng đôi nhất với Lâm Hạo. Huống chi, Tần Mộ Tuyết lại là lãnh đạo trực tiếp của họ, cho nên ngoài sự hâm mộ, cũng chẳng có chút ghen ghét nào, đừng nói đến oán hận. A, đây là ốc đồng, loại vật này lại có thể chế biến thành mỹ vị sao? Khi thấy trong một chiếc hộp cơm có món ốc đồng xào tương, Tần Mộ Tuyết cũng lộ vẻ ngạc nhiên trên mặt. Ngươi nếm thử xem, món này cũng không tệ lắm. Lâm Hạo mỉm cười nói. Thấy vậy, Tần Mộ Tuyết cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy vài con ốc đồng, nhẹ nhàng hút một cái, lập tức đưa thịt vào miệng. A, mùi vị ấy, mặc dù khi ngửi thấy mùi thơm, nàng đã đoán rằng món này chắc chắn ngon, nhưng khi nếm thử, nàng mới phát hiện nó còn ngon hơn tưởng tượng rất nhiều. Như thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Lâm Hạo cười nói, thật sự không tệ, không nghĩ tới ốc đồng lại có thể làm thành mỹ vị như vậy. Tài nghệ nấu nướng của ngươi quả thực lợi hại, quả là hóa phàm tục thành kỳ tích. Tần Mộ Tuyết không nhịn được thốt lên. Một bên khác, nhiều người trong tứ hợp viện sau khi dùng xong cơm trưa liền vội vàng xách theo những thùng nhỏ, chạy về hướng sông Hộ Thành, còn ông quản gia thì chống gậy dắt theo người làm, còn lại Hoè Hoa và đứa con nhỏ, đương nhiên là ở lại nhà. Sau khi rời khỏi cơ quan của Tần Mộ Tuyết, Lâm Hạo không trở về tứ hợp viện, mà là trực tiếp lái xe đến nhà Lâu Bán Thành. Mấy ngày trước, Lâu Bán Thành đã sai người báo cho chàng những thứ chàng cần đã được thu thập xong. Chỉ là trước đó, Lâm Hạo bận rộn với công việc nhà máy cán thép, cho nên chưa có thời gian đến, nay tranh thủ thời gian này đến nhà Lâu Bán Thành một chuyến, xem thử trong khoảng thời gian này ông ta đã thu thập được bao nhiêu. Đồng thời, tiện thể giúp Lâu Bán Thành điều trị thân thể. Lâm tiên sinh, ngài đã đến, mời vào. Thấy Lâm Hạo đến, Lâu Bán Thành đang ngồi trên ghế salon đọc báo liền vội vàng đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy nhiệt tình. Lâu lão bản khí sắc nhìn qua ngày càng tốt, gần đây hẳn là không có gì khó chịu a? Lâm Hạo quan sát Lâu Bán Thành rồi mở miệng hỏi. Không, không có gì, mọi việc đều rất bình thường, hơn nữa tôi có thể cảm nhận được thân thể mình ngày càng nhẹ nhàng, loại cảm giác này tôi đã rất lâu không có, tất cả đều nhờ Lâm tiên sinh. Lâu Bán Thành nói, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo càng thêm cảm kích. Vậy thì tốt rồi, tình trạng phục hồi sức khỏe của Lâu lão bản tốt hơn dự đoán của ta. Điều này cũng liên quan đến những vị thuốc mà Lâu lão bản cung cấp. Chất lượng và hiệu quả của những vị thuốc đó tốt hơn rất nhiều so với thông thường. Theo tốc độ này, chỉ cần hơn một tháng nữa, thân thể Lâu lão bản gần như sẽ khỏi hẳn. Lâm Hạo nói, Lâm tiên sinh quá khiêm tốn, những vị thuốc đó dù quý hiếm đến đâu cũng còn phải xem ai dùng. Trước đây, không ít bác sĩ cũng đã dùng những vị thuốc tốt nhất, nhưng thân thể tôi không những không khá hơn mà lại càng ngày càng suy yếu. Lâu Bán Thành lắc đầu nói, được rồi, không cần nói nhiều nữa. Lâm tiên sinh đã đến, tôi dẫn ngài đi xem những thứ tôi đã chuẩn bị, xem còn thiếu thứ gì không. Thời gian có phần gấp gáp, nên chỉ chuẩn bị được những thứ này thôi. Lâu Bán Thành nói xong liền dẫn Lâm Hạo đến một phòng kho, rồi chỉ vào đống đồ đạc lớn nhỏ trên đất nói, để tôi xem thử. Nhìn đống đồ đạc lớn nhỏ chất đầy đất, mắt Lâm Hạo sáng lên, lập tức bắt đầu kiểm tra. Dần dần, theo sự kiểm tra của Lâm Hạo, nụ cười trên mặt chàng càng thêm rạng rỡ. Ước chừng sơ bộ, những hạt giống này có hơn vài trăm loại, nhiều hơn tưởng tượng của chàng rất nhiều, trong đó không ít là những loại hạt giống thuốc quý hiếm. Như thế nào, Lâm tiên sinh có hài lòng không? Sau này tôi vẫn sẽ để họ tiếp tục thu thập, cho đến khi chúng ta rời đi, nếu có gì đặc biệt cần, cứ nói với tôi sẽ bảo họ đặc biệt chú ý. Sau một hồi lâu, thấy Lâm Hạo kiểm tra xong, Lâu Bán Thành mới mở miệng, tôi rất hài lòng, Lâu lão bản rất có tâm, số lượng và chủng loại của những hạt giống này nhiều hơn tôi mong đợi. Lần này Lâu lão bản đã giúp tôi rất nhiều. Lâm Hạo nói, đây không phải là Lâm Hạo khách khí, mà là sự thật, bởi vì hiện nay trong nước chưa có tình trạng trồng trọt thuốc liệu quy mô lớn. phần lớn thuốc liệu hiện nay đều là mọc hoang, cho nên, cơ bản không có nhiều người đi thu thập loại hạt giống thuốc này. Nếu chàng tự mình thu thập thì căn bản không có đường lối. Lâm tiên sinh khách khí, ngài hài lòng là tốt rồi. Đối với tôi mà nói, đây chẳng là việc khó gì, chỉ là việc thuận tay mà thôi. Lâu Bán Thành cười nói, chỉ cần Lâm Hạo hài lòng, ông ta liền yên tâm, chờ một chút tôi sẽ bảo người đóng gói cho ngài. Lâu Bán Thành nói tiếp, vậy thì phiền Lâu lão bản. Lâm Hạo đáp lời, rời phòng kho, Lâm Hạo theo Lâu Bán Thành lên phòng ngủ tầng 2, kế tiếp là việc điều trị cho ông ta, vẫn là châm cứu, bởi vì trong thời gian này Lâm Hạo không đến, cho nên lần châm cứu này khá lâu, mất khoảng hơn 2 tiếng mới kết thúc, thật sự là thoải mái. Châm cứu xong, Lâu Bán Thành mặc xong quần áo, vẻ mặt tư thái nói, bây giờ ông ta cảm thấy toàn thân như thể tất cả lỗ chân lông đều được mở ra. Cả người vô cùng nhẹ nhõm. Chương 187, đắc ý ngốc nghếch. Phúc Thọ xoắn ốp, khi trở về Tứ Hợp Viện từ nhà Lâu Bán Thành thì đã hơn 4 giờ chiều. Ân, ngay khi Lâm Hạo trở về Tứ Hợp Viện, bỗng nhiên chau mày, lộ vẻ mặt khó hiểu, chàng ngửi thấy trong toàn bộ Tứ Hợp Viện đều tràn ngập một mùi vị lạ. Gần như ngay lập tức, Lâm Hạo đã đoán được đó là mùi gì, chính là mùi ốc đồng xào, nhưng mùi này khác hẳn với mùi ốc đồng do chính chàng tự tay làm. Trong đó tràn ngập mùi tanh nồng nặc, đối với tình huống này, Lâm Hạo hiểu rõ nguyên nhân, hiển nhiên là gia vị không đúng, bởi vì không phải ai cũng hào phóng như chàng mà cho nhiều gia vị như vậy. Hơn nữa, không phải ai cũng có đầy đủ gia vị như nhà chàng. Trong thời đại này, nhà nào có đủ dầu muối tương giấm cũng đã là tốt rồi. Còn những gia vị khác thì hiển nhiên là không thể có. Cùng lúc đó, không ít người nhìn thấy Lâm Hạo, và chàng nhìn thấy trong ánh mắt họ có một tia oán trách. Giống như bị lừa, Lâm ca, anh về rồi, Diêm Phụ Quý ở cửa nhà. Diêm Giải Phóng đang dùng một cái ấm trà súc miệng, vẻ mặt cũng rất khó hiểu. Ở thùng rác trước cửa, Lâm Hạo thấy xác ốc đồng, không cần phải nói, rõ ràng hắn cũng trúng chiêu. Ân, sao thế này? Lâm Hạo mỉm cười hỏi. Khụ khụ, kia, cái gì? Buổi trưa hôm nay thấy Lâm ca làm ốc đồng, thấy ngon nên, nhưng mà, Diêm Giải Phóng nói với vẻ khó xử, các người chẳng lẽ dùng nước lã nấu sao? Lâm Hạo nhìn thấy trên vỏ ốc đồng chẳng những không có gia vị mà ngay cả dấu vết của nước sôi cũng không có. Khụ khụ, mẹ tôi bảo nhà mình dầu ít, là món này tốn dầu nên không cho, chỉ cho thêm chút muối. Diêm Giải Phóng nói, nghe vậy, Lâm Hạo đành bó tay, dầu cũng không cho, chỉ thêm chút muối, dùng nước lã nấu ốc đồng, sao có thể ngon được. Đi, đi theo tôi, trưa nay tôi còn dư một ít, lấy về ăn đi. Thấy vẻ mặt tội nghiệp của Diêm Giải Phóng, Lâm Hạo không nhịn được nói, trưa nay chàng làm nhiều, dù chàng và Tần Mộ Tuyết ăn một ít, nhưng vẫn còn dư lại khá nhiều. Món này dù ngon, nhưng không phải thứ tốt, ăn nhiều cũng không tốt. Cảm ơn Lâm ca. Diêm Giải Phóng mắt sáng lên, vội vàng để ấm trà xuống, rồi theo Lâm Hạo đến sân giữa. Đến sân giữa, Lâm Hạo lại ngửi thấy mùi ốc đồng, nhưng mùi này nhẹ hơn mùi lúc trước rất nhiều. Không cần phải nói, đây là do Ngốc Trụ làm. Thấy Ngốc Trụ đang ngồi trong sân, trên đùi đặt một cái bát, trong bát là ốc đồng. Thấy Lâm Hạo về, Ngốc Trụ lộ vẻ mặt khiêu khích và đắc ý, ý đó rất rõ ràng. Trong viện không chỉ mình Lâm Hạo biết làm ốc đồng. Ngốc nghếch liếc nhìn Ngốc Trụ, rồi nhìn đống xác ốc đồng bên cạnh hắn. Khi thấy rõ hình dạng của những xác ốc đồng đó, Lâm Hạo lộ vẻ mặt kinh ngạc, chàng nhìn Ngốc Trụ như nhìn một tên ngốc, vì chàng phát hiện trong số những xác ốc đồng đó có vài thứ có hình dạng hơi khác. Khi nhìn thấy nó, chàng liền nhận ra, đó không phải là thứ gì khác, mà chính là Phúc Thọ Loa nổi tiếng. Phúc Thọ Loa dù hình dạng gần giống ốc đồng, nhưng hoàn toàn khác với ốc đồng. Phúc Thọ Loa không thể ăn, vì trong đó chứa rất nhiều ký sinh trùng, lại sinh sôi rất nhanh, có thể gây ra nhiều loại bệnh tật, thậm chí nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng. Ngốc Trụ lại dám ăn loại vật này, thậm chí ăn nhiều như vậy, chàng thực sự bội phục sự dũng cảm của hắn. Đống xác trên đất đó ít nhất cũng 2-3 cân, chàng gần như đã có thể đoán trước được kết cục của Ngốc Trụ, chắc chắn lại phải tốn tiền chữa bệnh. Về nhà, Lâm Hạo để Diêm Giải Phóng mang hết số ốc đồng còn dư lại đi. Làm xong mọi việc, chàng liền vào không gian bí cảnh, rồi lấy ra những hạt giống thuốc liệu thu thập được từ nhà Lâu Bán Thành. Lần này Lâu Bán Thành thu thập được rất nhiều loại hạt giống thuốc liệu, số lượng cũng không ít. Lâm Hạo trực tiếp phân bổ một khu vực trong không gian bí cảnh để trồng những thuốc liệu này. Trong điều kiện bình thường, mỗi loại thuốc liệu có tập tính và môi trường sống khác nhau, đều có yêu cầu riêng, nhưng trong không gian bí cảnh thì rõ ràng không có vấn đề đó. Lâm Hạo sớm đã phát hiện, thổ nhưỡng trong không gian bí cảnh không phải là thổ nhưỡng thông thường, gần như vạn năng, chỉ cần có thể trồng, ở đây đều có thể trồng, hoàn toàn không cần quan tâm đến những yếu tố khác, thêm nữa là có linh tuyền tưới nước, mọi thứ đều không phải là vấn đề. Rất nhanh đã đến nửa đêm, đúng lúc này, Lâm Hạo và Tần Mộ Tuyết đang ngủ say bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Bên ngoài thế nào rồi? Có chuyện gì xảy ra sao? Đã hơn nửa đêm rồi. Tần Mộ Tuyết mở mắt, cau mày nói, là nhà họ Giả ở hậu viện và nhà Ngốc Trụ bên cạnh. Lâm Hạo nhanh chóng nghe thấy tiếng động đó, đó chính là từ nhà họ Giả ở hậu viện và nhà Ngốc Trụ truyền ra. Gần như ngay lập tức, Lâm Hạo đã đoán được nguyên nhân, không ngoài dự đoán, là do Phúc Thọ Loa. Với tính tình của nhà họ Giả, thấy ngốc trụ làm ốc đồng, họ chắc chắn không bỏ qua. Hôm qua ngốc trụ ăn nhiều như vậy, thì nhà họ Giả ăn chắc chắn nhiều hơn. Kết quả tất nhiên là có thể tưởng tượng được. Có chuyện gì xảy ra? Có nên ra xem không? Tần Mộ Tuyết hỏi. Không cần, không chết được đâu, chỉ là ăn nhiều phúc thọ loa mà thôi. Nhiều lắm là bị bệnh thôi. Lâm Hạo lắc đầu nói. Chuyện của nhà họ Giả và ngốc trụ không liên quan đến chàng nên chàng không muốn can thiệp. Có thể nói một cách không chút khoa trương, với mối quan hệ giữa hai nhà họ, dù bây giờ Lâm Hạo có ơn cứu mạng với họ, họ cũng tuyệt đối không biết ơn, thậm chí rất có thể sẽ trả thù. Loại việc bỏ công sức mà không có kết quả tốt, Lâm Hạo tuyệt đối không làm. Phúc thọ loa, đó là thứ gì? Tần Mộ Tuyết có vẻ hơi bối rối. Là một loại ốc, hình dạng hơi giống ốc đồng, nhưng khác với ốc đồng, thứ này không thể ăn, trong bụng toàn là ký sinh trùng. Lâm Hạo giải thích đơn giản về phúc thọ loa cho Tần Mộ Tuyết. Chương 188, quạt gió thổi lửa rất lớn. Tần Hoài Như lại bị đánh, thì ra là vậy. Nghe lời Lâm Hạo, Tần Mộ Tuyết cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Về phúc thọ xoắn ốc, mọi người không cần tò mò, thứ này thực ra không phải giống loài bản địa của chúng ta, mà là giống loài xâm lấn, là những năm 80 mới du nhập vào, ở đây chỉ vì cần thiết cho cốt truyện. Bấy giờ, Lâm Hạo đứng ngoài phòng, tiếng động trong nhà Tần Hoài Như tự nhiên cũng đánh thức những hàng xóm khác. Không ít người vội vàng mặc quần áo ra xem, xong, cũng chẳng phải vì lòng nhiệt tình muốn giúp đỡ, chủ yếu vì sợ là vì xem náo nhiệt, xem ra náo nhiệt quả là thiên tính của con người. Hậu viện nhà Tần Hoài Như, giờ này khắc ấy, trừ Tần Hoài Như ra, còn lại năm miệng ăn trong nhà đều nằm trên giường ôm bụng kêu khóc. Mặt mày tái mét, bổng ngạnh, các ngươi làm sao vậy? Các ngươi đừng dọa ta. Thời khắc này, Tần Hoài Như hiển nhiên cũng có chút luống cuống, vẻ mặt lo lắng nhìn ba đứa trẻ, đến nỗi Giả Đông Húc và Giả Trương Thị. Tần Hoài Như hiện giờ căn bản không để ý tới, trong mắt nàng, Giả Trương Thị và Giả Đông Húc giờ đây chỉ là hai gánh nặng. Nếu có thể chết đi thì càng tốt, nàng giờ đây đúng là khổ sở vì hai người đau đớn. Tần Hoài Như, đồ chết tiệt, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau ra ngoài gọi người, ngươi muốn để chúng ta đau chết sao? Ta cho ngươi biết, Tần Hoài Như, dù ta có chết đi, ta cũng sẽ không để ngươi sống yên. Giả Trương Thị và Giả Đông Húc thấy thế, ánh mắt cũng đổ dồn về Tần Hoài Như, cố nén đau đớn dữ dội trong bụng. Vẻ mặt độc ác nhìn Tần Hoài Như nói, nghe xong lời hai người, sắc mặt Tần Hoài Như cũng trở nên vô cùng khó coi. Nhưng nàng hiện giờ cũng không nghĩ nhiều, liền chạy ra ngoài, rất nhanh, vài người cũng đến nhà họ Giả, cầm đầu là Diêm Phụ Quý, vị nhất đại gia trong viện. Chuyện này, với tư cách nhất đại gia, Diêm Phụ Quý đương nhiên phải dẫn đầu, cái này giống như là ăn phải đồ hỏng rồi. Tần Hoài Như, nhà các ngươi tối nay ăn gì? Diêm Phụ Quý nhìn bộ dạng Giả Đông Húc mấy người rồi mới nói, ăn bánh cao lương và một nồi canh cải trắng với dưa muối thôi à? Tần Hoài Như đáp, kia không đúng, nếu chỉ là những thứ này thì sao Tần Hoài Như lại không sao? Mấy người họ lại đau bụng, bên cạnh có người lên tiếng, chẳng lẽ Tần Hoài Như muốn giết Giả Trương Thị và Giả Đông Húc? Ai bảo hai người họ giờ là hai gánh nặng vô dụng? Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên một tiếng nói có phần hả hê, người đến không ai khác chính là Hứa Đại Mậu, tê, chẳng lẽ là thật sao? Cái này cũng khó tránh khỏi, nghe Hứa Đại Mậu nói xong, xung quanh không ít người đều sửng sốt, nhất thời cảm thấy lời Hứa Đại Mậu có lý. Tất cả đều là hàng xóm cùng viện, đối với hoàn cảnh nhà họ Giả tự nhiên là quá hiểu. Giả Đông Húc và Giả Trương Thị giờ đây đã tàn phế. Điều quan trọng hơn là, dù là như vậy, họ vẫn thường xuyên đánh mắng Tần Hoài Như, nếu Tần Hoài Như thật sự có tâm tư đó thì cũng chẳng có gì lạ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. 3. Tần Hoài Như, ta đánh chết ngươi con tiện nhân đáng chết. Thấy cảnh tượng này, Giả Đông Húc bên cạnh lập tức nổi giận, không biết từ đâu ra sức. Hai tay chống lên thân mình, rồi lao tới tát Tần Hoài Như một cái vào mặt. Trong khoảnh khắc, nửa mặt Tần Hoài Như sưng lên, nhưng Giả Đông Húc không buông tha Tần Hoài Như. Tay kia nắm tóc Tần Hoài Như, trực tiếp ấn nàng xuống giường. Giả Trương Thị cũng bò tới, liên tiếp đánh đập và cấu xé mặt Tần Hoài Như. Chốc lát sau, mặt Tần Hoài Như biến thành đầu heo. Giả Đông Húc, Giả Trương Thị, các ngươi làm gì vậy? Mau dừng tay. Thấy thế, Diêm Phụ Quý lên tiếng, rồi bảo người xung quanh can ngăn họ. Hứa Đại Mậu, người đừng ngậm máu phun người. Bổng ngạnh là con ta dù có tàn nhẫn cũng không thể xuống tay với chúng. Lúc này, Tần Hoài Như trong lòng hận Hứa Đại Mậu đến chết, nếu không phải câu nói của Hứa Đại Mậu, nàng đã không bị đánh một trận. Đúng nga, Tần Hoài Như dù có hung ác cũng không thể xuống tay với con mình a. Đúng vậy, xem ra chúng ta nghĩ nhiều rồi. Mọi người cũng tỉnh táo lại, nhìn bộ dạng đáng thương của ba đứa trẻ, rồi hiểu ra họ vừa rồi đã rơi vào suy luận sai lầm. Nếu không phải vấn đề thức ăn, vậy là chuyện gì? Ngoài những thứ này ra các ngươi còn ăn gì nữa? Hoặc là trước khi Tần Hoài Như tan việc, các ngươi đã ăn gì? Ánh mắt Diêm Phụ Quý đổ dồn về Giả Đông Húc mấy người. Nghe vậy, ánh mắt Giả Đông Húc và Giả Trương Thị lóe lên, ngốc thúc làm ốc đồng cho chúng cháu, ngon lắm à? Chưa đợi hai người nói, đứa nhỏ bên cạnh lên tiếng, ốc đồng. Nghe vậy, Tần Hoài Như lộ vẻ ngơ ngác, rõ ràng không biết, vì lúc nàng tan việc, ốc vừng do Ngốc Thúc mang đến đã bị mấy người họ ăn sạch. Thực tế không phải Ngốc Thúc quên Tần Hoài Như, Ngốc Thúc cho họ không ít, bình thường nhất định có phần của Tần Hoài Như, nhưng đáng tiếc, món ngon này, giả Đông Húc và giả Trương Thị căn bản không muốn để lại cho Tần Hoài Như. Cho nên tất cả đều vào bụng họ, nên Tần Hoài Như không hề hay biết. Nghe vậy, Tần Hoài Như hiểu ra mọi chuyện, cả nhà cấu kết ăn trộm, lập tức trong lòng buồn bã. Thực tế, chuyện này cũng không phải lần đầu xảy ra, Ngốc Thúc làm ốc đồng, như vậy thì hợp lý rồi. Ngốc Thúc làm đồ ăn cho nhà họ giả trước khi Tần Hoài Như tan việc, là muốn hại cả nhà họ giả trừ Tần Hoài Như thôi. Nếu không, với tính tình Ngốc Thúc sao có thể không để lại phần cho Tần Hoài Như. Chậc chậc chậc, Ngốc Thúc điên rồi, nếu nhà họ giả chết hết, hắn sẽ có cơ hội. Tâm tư Ngốc Thúc ai mà không biết. Nghe vậy, Hứa Đại Mậu lập tức lại thêm dầu vào lửa. Tần Hoài Như, ta giết chết ngươi, lời này đối với người khác có lẽ không tác dụng mấy, nhưng với loại người như giả Đông Húc và giả Trương Thị thì tuyệt đối hữu hiệu. Quả nhiên, nghe Hứa Đại Mậu nói xong, giả Đông Húc vốn vừa dập tắt ngọn lửa giận lại bùng lên. Mắt đỏ nhìn Tần Hoài Như, nếu ánh mắt có thể giết người, Tần Hoài Như giờ đây chắc đã bị ngàn đao vạn quả. Chương 189 giả Trương Thị mẫu tử vẻ mặt dữ tợn. Nhưng Tần Hoài Như lúc này đã chạy xa, thở hổn hển, giả Đông Húc chỉ có thể cầm gối đầu trên giường ném về phía Tần Hoài Như. Nhất thời, cả cảnh tượng hỗn loạn, vốn giả Đông Húc đã nhỏ mọn, quan hệ giữa Tần Hoài Như và Ngốc Thúc luôn là một chiếc gai trong lòng hắn. Đây là khi hắn biết Tần Hoài Như và Ngốc Thúc không có quan hệ gì thực chất. Hắn biết Tần Hoài Như đến gần Ngốc Thúc vì sao, nhưng dù vậy, hắn vẫn vô cùng khó chịu. Giờ đây tàn phế, tâm tư giả Đông Húc càng mẫn cảm, ngay cả khi không bị kích thích hắn cũng thường xuyên nổi giận. Huống hồ là bây giờ, cái tên Ngốc Thúc đáng giết ngàn đao này, chết không yên lành, đáng đời hắn chết không toàn thây. Giả Trương Thị bên cạnh cũng không ngừng chửi bới, vẻ mặt phẫn nộ, dù nàng thường xuyên liếc mắt nhìn Tần Hoài Như, trong lòng khinh thường Tần Hoài Như, nhưng nàng cũng không ngu ngốc. Tự nhiên hiểu rõ, giờ đây nhà họ giả không thể thiếu Tần Hoài Như. Tần Hoài Như là tài sản riêng của nhà họ giả, là người hầu hạ họ trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu mất Tần Hoài Như, tình cảnh họ nhất định sẽ càng khổ sở. Hành vi của Ngốc Thúc hiển nhiên là chọc giận giả Trương Thị. Lời mắng chửi ác độc không ngừng tuôn ra. Giả Trương Thị, ngươi nên tiết chế lời nói lại. Còn Đông Húc, ngươi bình tĩnh lại. Chuyện không phải như Hứa Đại Mậu nói. Giờ đây cả cây cột cũng trúng độc, tình trạng còn nghiêm trọng hơn các ngươi. Lúc này, Dịch Trung Hải từ ngoài vào thấy thế không nhịn được lên tiếng. Ân, không phải Ngốc Thúc. Nghe vậy, giả Trương Thị và giả Đông Húc đều sững sốt, vẻ mặt cũng dịu đi phần nào. Dù Ngốc Thúc cố ý hay không, nhưng đây là hắn làm, hắn phải chịu trách nhiệm, tiền thuốc men hắn phải trả, ngoài ra còn có phí dinh dưỡng và bồi thường, đều không thể thiếu. Dù biết chuyện không phải Ngốc Thúc cố ý làm, nhưng giả Trương Thị vẫn không muốn tha Ngốc Thúc. Tình cảnh họ giờ đây nhất định phải vào bệnh viện, một nhà năm người chi phí không phải con số nhỏ, nhất định phải tìm người gánh chịu. Ngốc Thúc hiển nhiên là lựa chọn thích hợp nhất, dù sao ốc đồng là Ngốc Thúc làm. Hơn nữa giờ đây Ngốc Thúc có mấy trăm khối tiền, không tìm hắn tìm ai? Đúng vậy, Ngốc Thúc nhất định phải chịu trách nhiệm. Giả Đông Húc nhanh chóng lấy lại tinh thần, gật đầu, đây là chuyện của các ngươi. Dịch Trung Hải thấy thế nhíu mày, lạnh lùng nói, nếu trước đây, Dịch Trung Hải có lẽ sẽ nói giúp Ngốc Thúc vài câu, nhưng giờ đây hắn rõ ràng không muốn quản nữa. Thứ nhất, Ngốc Thúc đã tàn phế, về sau hiển nhiên không dựa dẫm được. Thứ hai, hắn giờ đây cũng không phải nhất đại gia, thêm nữa hắn cũng rất rõ tính cách nhà họ Giả, tự nhiên không muốn xen vào việc người khác. Vừa rồi lên tiếng, thứ nhất là vì giả Trương Thị liên tục chửi bới làm hắn khó chịu. Thứ hai cũng là vì không ưa Hứa Đại Mậu, trực tiếp vạch trần âm mưu của Hứa Đại Mậu. Tốt, giờ đừng ngẩn ra đó, mau chóng đi bệnh viện, các người bị ngộ độc thức ăn, nhất định phải đi bệnh viện. Diêm Phụ Quý lập tức lên tiếng, ta dân chúng, thật là sung sướng, thấy không còn náo nhiệt để xem. Hứa Đại Mậu khẽ hát quay người rời đi, muốn giúp đỡ nhà họ Giả, đùa gì vậy, hắn không gây trở ngại đã là tốt rồi. Nhưng rời nhà họ Giả, Hứa Đại Mậu không trực tiếp về nhà, mà đi đến trung viện, thấy Ngốc Thúc ngồi liệt ở cửa vẻ mặt tái mét, Hứa Đại Mậu đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này. Lập tức chế giễu và nhạo báng, tức giận đến mặt Ngốc Thúc đỏ bừng, hận không thể xé Hứa Đại Mậu thành tám mảnh, nhưng đáng tiếc, đừng nói giờ hắn bị ngộ độc thức ăn, dù không bị ngộ độc, với thân thể tàn phế, hắn cũng không phải đối thủ của Hứa Đại Mậu, hắn giờ đây chỉ có thể bất lực nổi giận, cho đến khi mọi người tìm được xe ba gác chở hắn và nhà họ Giả đi bệnh viện. Hứa Đại Mậu mới hài lòng rời đi, xe đó là xe riêng của giả Trương Thị. Xe chở phân công cộng, trực tiếp chở Ngốc Thúc và 5 người nhà họ Giả đến bệnh viện. Ngốc Thúc mấy người vào bệnh viện, nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Giờ đây bên ngoài ngoài Tần Hoài Như, còn Diêm Phụ Quý, Lưu Hải Trung và vị nhị đại gia mới Tống Đại Phúc. Vài người quần chúng không có vai diễn, có thể bỏ qua, lưu lại đây, những người khác đã về. Dù sao đã hơn nửa đêm, nhiều người mai phải đi làm. Diêm Phụ Quý mấy người là đại gia trong viện, phải chờ kết quả kiểm tra của Ngốc Thúc mấy người mới có thể rời đi. Chẳng bao lâu, một bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra. Bác sĩ, tình trạng họ thế nào? Tần Hoài Như vội vàng bước lên hỏi, cô là người nhà bệnh nhân sao? Sao lại thế này, đến cả phúc thọ loa cũng dám ăn, dù các cô khó khăn cũng không thể ăn thứ này. Bác sĩ nói, phúc thọ loa, đó là cái gì? Tần Hoài như ngơ ngác nhìn đối phương, không biết phúc thọ loa là gì. Cái gì, phúc thọ loa, giả Trương thị họ ăn phúc thọ loa, thứ đó sao có thể ăn được? Quá hồ đồ. Diêm Phụ Quý nghe tên này, sắc mặt hơi đổi, với tư cách là trí thức, Diêm Phụ Quý tự nhiên biết phúc thọ loa là gì, giờ đây hắn cuối cùng biết tại sao ngốc thúc và nhà họ giả lại thế này. Lại là ăn thứ đó, bệnh nhân ăn nhiều phúc thọ loa dẫn đến ngộ độc thức ăn. Nhưng đó không phải điều chính yếu là, phúc thọ loa có nhiều ký sinh trùng, giờ đây ký sinh trùng đã bắt đầu khuếch tán trong cơ thể bệnh nhân, gây ra biến chứng, cần điều trị nhanh chóng, nếu không nguy hiểm đến tính mạng. Họ ăn thật nhiều, bác sĩ nói tình trạng mấy người. Chương 190 ngốc thúc lại làm oan lớn. Tần Hoài như trang điểm xinh đẹp. Cái gì, nghiêm trọng vậy sao? Bác sĩ, ông nhất định phải cứu con tôi. Chúng nó còn nhỏ, nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Tần Hoài như nghe được tin tức ấy, liền vội vàng lên tiếng, nét mặt hốt hoảng, đến nỗi lo sợ giả Đông Húc và giả Trương Thị hai người sẽ qua đời ngay lúc này. Vị đồng chí này cứ yên tâm, chúng tôi tất nhiên sẽ hết sức cứu chữa. Ngoài ra, xin các vị mau chóng nộp lệ phí viện phí. Bác sĩ gật đầu xác nhận. Ta đã biết, nghe vậy, sắc mặt Tần Hoài như thoáng đổi thay, cuối cùng gật đầu, bà ta từng trải qua vài lần, tự biết nài nỉ bác sĩ bệnh viện cũng chẳng ích lợi gì. Ba vị, tôi vừa ra ngoài gấp, không mang theo tiền, các vị có thể cho tôi mượn trước một ít không? Tần Hoài như nhìn ba vị kia, khẩn cầu, Diêm Phụ Quý thốt lên, năm người nhà các ngươi vào viện mà không mang tiền. Tần Hoài như, bà nghĩ gì vậy, đùa gì thế, cho giả ra vay tiền. Không thể nào, chưa kể hoàn cảnh họ khó khăn, dù có tiền, tôi cũng không cho họ vay. Tôi biết rõ, cho những người nhà giả ra vay tiền chỉ tổ uổng công. Một đi không trở lại, Tống Đại Phúc cũng không phải người dễ dỗ. Liền nói thẳng, Tần Hoài như, bà cứ về lấy tiền đi. Bác sĩ cũng chưa giục bà phải nộp ngay. Nhà bà giàu có như vậy, nằm viện không tốn tiền sao? Còn đợi đến lúc nào? Lưu Hải Trung lạnh lùng nói, mẹ bà không phải bảo cho ngốc trụ thanh toán tiền thuốc men sao? Chờ một lát, trực tiếp nhờ ngốc trụ thanh toán không được sao? Hắn tuy không thông minh lắm, nhưng khác hẳn ngốc trụ, người bị mê hoặc. Hắn không có ý định gì với Tần Hoài Như, nên đương nhiên sẽ không mắc mưu. Hơn nữa, gia cảnh nhà hắn hiện nay cũng chẳng khá khẩm gì. Dù ông ta là thợ rèn cấp 7, nhưng vì trước kia đắc tội Lâm Hạo, đãi ngộ giảm sút mấy cấp, chất lượng sống trong nhà sa sút thảm hại. Gia sản nhà ông ta tuy khá sung túc, nhưng ông ta quá thiên vị con trai cả Lưu Quang Tề. Khi Lưu Quang Tề cưới vợ đã tổ chức linh đình, mọi thứ đều dùng tốt nhất, nên đã tiêu hao sạch gia sản. Lưu Quang Thiên và Lưu Quang Phúc cũng sắp đến tuổi cưới vợ. Nhà họ đương nhiên không dư giả gì. Diêm Phụ Quý nói, nếu không có việc gì, chúng ta đi trước, ngày mai còn phải đi làm, bọn họ đã biết tình trạng bệnh tật của giả Đông Húc, nên không cần thiết phải ở lại lâu hơn, kẻo Tần Hoài như sinh ra mưu kế xấu xa nào khác. Ngày hôm sau, Lâm Hạo nghe hàng xóm kể lại tình hình của ngốc chủ. Trong lòng không chút thương hại, hắn đoán được, lần này tiền thuốc men của giả gia chắc chắn do ngốc chủ gánh vác. Dù không liên quan đến ngốc chủ, với tính toán của giả gia, biết ngốc chủ có tiền, chắc chắn sẽ không bỏ qua con dê béo này, 5 người trong nhà cộng thêm ngốc chủ. Số tiền không nhỏ, kho tiền nhỏ của ngốc chủ chắc chắn hao hụt không ít. Chớp mắt, mấy ngày nghỉ của Sường đã kết thúc, mấy ngày nay, Lâm Hạo cũng khó được nghỉ ngơi thư giãn, vì trước đó anh ta đã dồn hết tâm sức vào công việc. Dù thể lực tốt nên không quá mệt mỏi, nhưng sự nhàm chán thì hiển nhiên, anh ta quyết định tận dụng mấy ngày này để nghỉ ngơi. Sáng sớm, sau khi ăn uống xong, Lâm Hạo chuẩn bị đi nhà máy cán thép, nhưng khi anh ta ra khỏi cửa, một bóng người từ phía sau vườn đi tới, không ai khác chính là Tần Hoài Như. Đây không phải lần đầu Lâm Hạo gặp Tần Hoài Như khi đi làm. Vì cùng ở một xóm và cùng nhà máy, nên khó tránh khỏi vài lần gặp mặt, nhưng hôm nay Tần Hoài Như khác hẳn thường ngày, dù thường ngày Tần Hoài Như cũng ăn mặc khá chỉn chu. So với những nữ công nhân khác thì có phần cầu kỳ, nhưng hôm nay không thể dùng từ cầu kỳ để diễn tả, mà phải dùng từ diễm lệ, lộng lẫy, dù theo mắt nhìn của Lâm Hạo thì trang phục của Tần Hoài Như vẫn quê mùa, nhưng vào thời đại này, nó đủ để gọi là thời thượng, sành điệu, không chỉ các nữ công nhân, kể cả các nữ nhân viên phòng tuyên truyền trẻ tuổi cũng không sánh bằng Tần Hoài Như. Nếu không biết Tần Hoài Như làm việc ở xưởng cán thép, người ta sẽ tưởng bà ta chuẩn bị đi hẹn hò. Lâm Hạo thấy nhiều ánh mắt của đàn ông trong viện đổ dồn về Tần Hoài Như, thèm muốn chiếm hữu bà ta. Trang phục của Tần Hoài Như có sức sát thương lớn, nhưng đó chỉ đối với người khác, còn Lâm Hạo thì vẫn giữ thái độ thờ ơ, không hề gợn sóng trong lòng. Anh ta đã gặp nhiều mỹ nữ, Tần Hoài Như dù xinh đẹp, nhưng vẫn chưa đạt đến đẳng cấp mỹ nữ hàng đầu. Chỉ có chút khí chất của người phụ nữ quyến rũ và bí ẩn. Lâm Hạo ánh mắt lóe lên, anh ta không phải kẻ ngốc, sự khác thường trong trang phục và thái độ của Tần Hoài Như chắc chắn có vấn đề. Thôi, kệ bà ta, chỉ cần đừng đến quấy rầy tôi là được. Lâm Hạo cười lạnh một tiếng, dẹp bỏ ý nghĩ trong lòng, ra khỏi cửa lên xe đi nhà máy cán thép. Cùng lúc đó, nhìn theo bóng lưng Lâm Hạo, sắc mặt Tần Hoài Như liên tục biến đổi. Thực ra, bà ta không nói gì, nhưng vẫn luôn để ý phản ứng của Lâm Hạo, tưởng rằng trang phục hôm nay sẽ thu hút sự chú ý của Lâm Hạo, nhưng nhanh chóng thất vọng, vì từ đầu đến cuối, thần sắc Lâm Hạo không hề thay đổi, như thể đang nhìn một người xa lạ, nếu không phải phản ứng khác thường của những người đàn ông khác, bà ta còn nghi ngờ mình có sức hút không nữa. Chương 191, thưởng, Trưởng Phong, oanh động toàn nhà máy, đến xưởng, Lâm Hạo đi thẳng vào văn phòng, lúc này hầu hết mọi người đã có mặt, Lâm Hạo chào hỏi mọi người rồi bắt đầu làm việc. Trước đó, họ dồn sức vào việc nghiên cứu và cải tiến bản vẽ. Công việc khác tạm gác lại, nên trong thời gian này họ đã tích lũy được khá nhiều việc. Lâm Hạo cũng vậy, nhanh chóng đi vào trạng thái làm việc, toàn thể công nhân nhà máy cán thép chú ý. Nay thông báo, đồng chí Lâm Hạo dẫn đầu nhóm kỹ thuật của khoa kỹ thuật đã thành công cải tiến và tối ưu hóa thiết bị sản xuất trong xưởng, nâng cao đáng kể hiệu suất sản xuất. Sau khi lãnh đạo nhà máy nhất trí, quyết định thưởng cho tất cả thành viên nhóm nghiên cứu 100 đồng tiền mặt, đồng thời nâng bậc lương và phong tặng danh hiệu cá nhân tiên tiến của nhà máy cán thép. Xét thấy đồng chí Lâm Hạo có thành tích xuất sắc, nhà máy quyết định thành lập bộ phận nghiên cứu và phát minh kỹ thuật và bổ nhiệm đồng chí Lâm Hạo làm trưởng phòng, hy vọng tất cả đồng chí noi gương đồng chí Lâm Hạo, phát huy tinh thần sáng tạo, nỗ lực phấn đấu. Lúc này, loa nhà máy cán thép vang lên, thông báo một tin quan trọng, ngay lập tức, toàn nhà máy lại xôn xao, 100 đồng tiền mặt, nâng bậc lương, cộng thêm danh hiệu cá nhân tiên tiến của nhà máy, thưởng thật hậu hĩnh. Lâm công thật giỏi, hơn một tháng liên tục cải tiến 2 lần thiết bị trong xưởng. Thiết bị bây giờ không những dễ vận hành mà sai số cũng giảm. Kỹ thuật này thật tuyệt vời. Tôi nhớ Lâm công trước kia chỉ là môn phụ thôi mà. Lần này lại thăng lên trưởng phòng, quả là thăng tiến thần tốc. Mọi người trong nhà máy cán thép bàn tán xôn xao, có người ghen tị với nhóm nghiên cứu được thưởng, nhưng đa số đều tập trung vào Lâm Hạo. Vì lần này, phần thưởng của Lâm Hạo quá khủng khiếp, từ phó khoa trưởng lên thẳng trưởng phòng, từ môn phụ lên trưởng phòng, cách nhau cả chính khoa và phó phòng. Thăng tiến này thật kinh khủng, hiển nhiên là thăng tiến đặc biệt. Khụ khụ, đây là tiểu thuyết, mọi người đừng quá cầu toàn, tiểu thuyết mà, cốt là sự sảng khoái, đôi khi quá thực tế lại trở nên nhàm chán. Hơn nữa tôi cũng không quá cường điệu, sát vách bắt đầu là xưởng trưởng, còn tôi ít nhất từng bước thăng tiến từ kỹ thuật viên lên. Đương nhiên, trước sự thăng tiến chóng mặt này, cũng có vài người kín đáo chỉ trích, ví dụ như Dịch Trung Hải của phân xưởng 1, Lưu Hải Trung của phân xưởng 2, Lưu Hải Trung của phân xưởng 2 không nhịn được nói, cái này hơi bất hợp lý. Dù công lao Lâm Hạo không nhỏ, nhưng từ môn phụ lên trưởng phòng, khoảng cách quá lớn, Lâm Hạo chỉ là thanh niên 20 tuổi. Chức vụ quan trọng như vậy, trọng trách lớn lao như vậy, một thanh niên như hắn làm sao đủ tư cách? Tư cách của hắn quá cạn. Một số người trẻ tuổi phản bác, tôi không thích nghe câu này, trẻ tuổi thì sao, trẻ tuổi ăn cơm nhà anh à? Anh đang khinh thường người trẻ tuổi đấy à? Lâm công dù trẻ tuổi, nhưng đóng góp của anh ta thì ai cũng rõ, chức vụ này không phải nhờ tư cách mà có, mà là do công lao đạt được. Không thể vì trẻ tuổi mà phủ nhận công lao của Lâm công. Nhiều người lớn tuổi mà chức vụ tổ trưởng cũng không làm được. Tôi thấy anh đang ghen tị đấy. Đây là quyết định của lãnh đạo nhà máy. Lưu Hải Trung, anh đang chất vấn quyết định của lãnh đạo nhà máy à? Bấy giờ, Lâm Hạo gần như trở thành thần tượng của giới trẻ trong xưởng. Nghe Lưu Hải Trung nói như vậy, đương nhiên họ bất mãn. Họ cũng là người trẻ tuổi, nóng tính nên đương nhiên sẽ không nể mặt Lưu Hải Trung. Họ vốn đã không ưa thói quen tự cho mình là đúng của Lưu Hải Trung. Các người, đừng nói lung tung, tôi không có ý đó. Tôi chỉ, Lưu Hải Trung hoảng hốt, rõ ràng biết mình đã phạm vào trong nu, nếu lời này lan truyền ra ngoài, tình cảnh của ông ta sẽ càng tệ hơn. Trong văn phòng, Lâm Hạo nghe được thông báo này, cũng hơi ngạc nhiên, phần thưởng của nhà máy nằm ngoài dự liệu của anh ta. Lần trước, anh ta chỉ đề cập đến cấp bậc phó khoa trưởng, nhưng lần này lại từ phó khoa trưởng lên thẳng trưởng phòng. Khoảng cách không nhỏ, trong thể chế, người ta rất coi trọng thâm niên, bình thường, muốn từ môn phụ lên chính sự ít nhất cũng cần 3 năm trở lên. Đổi lại người khác, không chỉ 3 năm, mà 5 năm, thậm chí 10 năm mới có thể từ môn phụ lên chính sử đã là nhanh rồi. Nhưng anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại, vì anh ta đã 2 lần liên tiếp nâng cấp cải tạo thiết bị của nhà máy cán thép. Và hiệu quả rất tốt, lần trước anh ta chủ yếu dựa vào danh tiếng của cha mẹ, nên che khuất đi hào quang của mình. Còn lần này hoàn toàn khác, đây là anh ta độc lập hoàn thành thiết kế, chứng minh năng lực nghiên cứu và phát minh của anh ta. Một lần là trùng hợp, nhưng 2 lần liên tiếp, thời gian lại ngắn như vậy. Người không phải kẻ ngốc đều nhận ra sự đáng sợ của Lâm Hạo. Thăng tiến của Lâm Hạo không chỉ đơn thuần là tăng năng suất và hiệu quả của nhà máy cán thép Hồng Tinh, mà còn gián tiếp thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ ngành cán thép trong nước. Công lao này vô cùng to lớn, thể chế có quy tắc riêng, nhưng quy tắc đó rõ ràng không phù hợp với Lâm Hạo, nên sự thăng tiến đặc biệt này thực ra không phải quá hoang đường. Cũng là một tin tốt, Lâm Hạo thầm nghĩ, địa vị của anh ta được nâng cao, việc làm sẽ dễ dàng hơn, anh ta giờ là chính sử trong toàn nhà máy cán thép. Chỉ có xưởng trưởng Dương và vài phó xưởng cao hơn anh ta về cấp bậc hành chính. Có thể nói, anh ta đã là lãnh đạo cấp cao trong nhà máy cán thép. Chớ quên trong tay hắn còn có 3 phần đặc chủng thép Phối Phương. Nay đã có kỹ thuật nghiên cứu, phát minh xử lý trưởng thân phận, hắn liền có thể quang minh chính đại đối với xưởng luyện thép tiến hành nghiên cứu và sửa đổi thiết bị. Một khi ba thứ đồ chơi này được vận dụng thành công, ảnh hưởng tuyệt đối sẽ kinh khủng hơn gấp bội so với hai lần trước. Bởi vì ba loại đặc trùng thép ấy, nếu nghiên cứu phát minh thành công, sẽ kéo theo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sự tăng trưởng thực sự của quốc lực, đối với điều này, trong lòng Lâm Hạo cũng có chút mong đợi. Chương 192 Lý